nếu không ta lập tức tiễn người đi gặp Diêm Vương. Tiếng uy hiếp từ sau lưng truyền vào, mặc dù thanh âm nghe vô cùng uy nghiêm nhưng rõ ràng chưa đủ mạnh mẽ, nhìn dáng dấp bị thương cũng không nhẹ. Cười một tiếng Khuynh Thành, cười hai tiếng Khuynh Quốc, hắn chưa từng nghĩ đến thế gian lại có nụ cười sáng rỡ bực này, giống như châu báu, ánh sáng chói lóa. Thết khách hoảng hồn, kiếm trong tay cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn phục hồi tinh thần, vừa định khom lưng nhặt lên, Lương Quân Dao dùng chân dẫm lên chuôi kiếm, khẽ cười. Cần gì chứ? Kiếm này không gây tổn thương ta được. Người bịt mặt nghẹn họng, nhìn trân trối, nếu là cô gái bình thường khác, nhìn thấy loại trường hợp này thì sẽ khóc, nhưng nàng cư nhiên lại nhẹ nhàng, giống như chuyện không liên quan tới mình vậy. Lưu Quân Dao không biết từ đâu móc ra một viên thuốc, đưa cho hắn. Mau uống đi, có thể chữa thương đấy. Người bịt mặt chần chờ, nhìn hai con người sáng ngời của nàng, rốt cuộc vẫn uống. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của nàng làm cho người ta không khỏi tin tưởng. Đột nhiên, người bịt mặt thả một khối ngọc bội vào tay nàng, nàng khẽ cúi đầu, người bịt mặt đã bay ra xa, chẳng qua là không trung bay tới một câu nói. Chịu ơn một giọt nước, dùng sông lớn để trả, ngày khác mang theo ngọc bội tìm ta, nhất định báo đáp ơn hôm nay. Nhìn ngọc đen trong tay một chút, toàn thân trong suốt, phía trên còn khắc một đóa hoa mai, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, nàng mừng rỡ cất vào, ngày khác có thể lợi dụng tới. Ngày kế, Lưu Quân Dao thức tỉnh từ trong mộng, nàng phiền não đứng dậy, gọi ra ngoài cửa. Lan Nhi. Lại không biết một đám thị vệ phá cửa mà vào, dẫn đầu chính là Hiên Viên Triệt. Hắn mặt không chút thay đổi, liếc nàng, lạnh lùng nói. Vương Phi, đêm qua có nhìn thấy thích khách hay không? Lưu Quân Dao đầu tiên là sửng sốt, ngày sau đó lắc đầu. Đêm qua ta ngủ rất ngon, chưa từng nghe tiếng vang dị thường nào. Hiên Viên Triệt không nói không rằng, thật sâu nhìn nàng, phần phó. Để lại mấy người bảo vệ Vương Phi, người còn lại theo bản vương đuổi bắt thích khách. Bỏ xuống một câu nói, đợi nàng phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn bóng lưng đi xa của hắn, dần dần bóng lưng biến mất, tự hồ kiên định và tuyệt tình. Lưu Quân Dao cười lạnh, nhưng càng là cười nhạo, nàng nguyên tưởng rằng bọn họ cùng nhau trải qua khảo nghiệm sinh tử, nàng sẽ đặc biệt, không nghĩ tới nháy mắt một cái, nàng liền bị hoài nghi rồi. Lan Nhi lập tức vọt tới. Tỷ, Vương gia làm cái gì vậy? Không có gì. Lưu Quân Dao đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh mặc quần áo rửa mặt, nhìn một chậu nước tràn đầy, nhìn cái bóng chật vật bên trong, giống như đó không phải nước mà là nước mắt bi tình của nàng. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Quân Dao nằm trên ghế quý phi đọc sách như ngày thường, thưởng thức trà. Mặc dù nàng đã lâm vào bể tình, nhưng nàng đủ tỉnh táo, nơi xa có thật nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù tỷ tự như thường ngày, nhưng Lan Nhi vẫn phát hiện sự nặng nề trong không khí, nàng ngoan ngoãn đứng một bên, lặng lẽ đợi được phân phó. Đột nhiên Lưu Quân Dao khẽ ngẩng đầu từ trong sách, ngó ra ngoài, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Mai Nhi sắc mặt nặng nề đi vào, che bên tay nàng, nhẹ giọng nói. Tỷ, có người đang điều tra người. Lưu Quân Dao cầm bút lông, vung bút lên trên tờ giấy trắng, một hàng chữ như rồng bay phượng múa. Mai Nhi mở giấy trong tay ra, một hàng chữ, nuôi ở khuê phòng không biết người, xuất hiện trước mắt nàng. Nàng khẽ sửng sốt, sau đó nhìn tỷ một cái, lấy được sự đồng ý của tỷ, nàng lập tức rời đi. Mai Nhi phỏng đoán, chuyện càng ngày càng vui. Ban đêm, trong thư phòng cảnh vương phủ, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Cái gì? Nuôi ở khuê phòng không biết người sao? Khởi bẩm vương gia, quả thật như thế. Trong lòng ám dạ cũng rất buồn bực, vương phi có dụng khí hu phu, lại có khả năng bách phát bách trúng, sao nàng có thể là nữ tử nuôi ở khuê phòng, nhưng tất cả đầu mối đều chỉ hướng này, hắn cũng không thể tránh được. người có đằng long được thiên hạ, một câu kích thích vạn trượng gần sóng trong giang hồ. Bên trong cảnh vương phủ, Hiên Viên Triệt thế nào cũng không tin tưởng Vương Phi là nữ tử khuê phòng, mặc dù người phái đi ra cũng đoan về tin tức giống như thế. Trừ phi sau lưng nàng có lực lượng thần bí đang giúp nàng, Hiên Viên Triệt vì ý tưởng này mà sợ hãi. Nếu thật sự là như vậy, chuyện phức tạp hơn đã tưởng tượng. Vương gia, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Lời nói của thị vệ cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hiên Viên Triệt đặt thư đang cầm lên đèn, trong nháy mắt thiêu đốt thành tro tàn. Vào đi, Hiên Viên Triệt nói. Một người thị vệ đi vào, đưa thiệp mời cho Hiên Viên Triệt. Vương gia, đây là thiệp mời của Đại hội Võ Lâm ngày mai, là Võ Lâm Minh Chủ sai người đưa tới. Mở thư ra, gương mặt tuấn tú lo lắng hôm nay của Hiên Viên Triệt đầy nụ cười, giang hồ đang nổi lên một cơn mưa máu, Hiên Viên Triệt khẽ nghiêng người, phân phó. Đi chuẩn bị xe ngựa, sáng mai bổn vương tới nơi hẹn. Dạ. Thuộc hạ cáo lui. Thị vệ ra cửa cũng đóng cửa lại. Hiên Viên Triệt một thân một mình dạo bước trong phòng, trong tay không ngừng vuốt vuốt thư mời, đầu óc không ngừng xoay vòng, suy tính lung tung. Ngày kế, anh hùng hảo hán Cát Lộ đáp ứng lời mời tiến về phía hiện trường Đại hội Võ Lâm. Dọc theo đường đi, đám người bận rộn không ngừng xuyên qua ở giữa ngã tư đường, mồ hôi vùng vẫy. Mà giờ khác này, giữa rừng núi, một nữ tử xinh đẹp đang ngao du ở đó, tham luyến, hít không khí mới mẻ, hưởng thụ khép lại hai mắt, trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Nhưng lại có một nha đầu không biết điều, quấy rầy linh khí vùng núi. Tỷ, chúng ta lên đường, nếu không buổi tối phải ngủ trong rừng đấy. Nha đầu dọc theo đường đi, không ngừng oán trách, không ngừng thúc giục. Nữ tử có vẻ hơi không nhìn được, tâm tình tốt đã bị nàng phá hỏng, nàng mất hứng, lên tiếng. Đi thôi, cả ngày giống như đòi mạng, có cơ hội nhất định gả người ra ngoài, tránh cho người độc hại lỗ tai ta. Không cần, tỷ, muội muốn đi theo bên người tỷ cả đời, nam nhân coi là thứ gì chứ? Nhà đầu rất là đáng yêu, chớp mắt vô tội, giống như là thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ. Không muốn đi thì câm miệng đi. Nữ tử nói nhẹ, dẫn đầu rời đi, hành động toát ra vô hạn phong tình. Nàng mặc áo trắng bồng bềnh, mặt đẹp không hề so phấn, bộ dáng mát mẻ tự nhiên, giống như tinh linh trong núi, chỉ có thể đứng xa nhìn, không dám làm bẩn. Nha đầu dùng đôi tay che kín miệng, lại ngơ ngác si mê nhìn bóng lưng bồng bềnh như tiên của tỷ. Tỷ thật đẹp, nếu như nàng là nam tử, nhất định sẽ lấy tỷ làm vợ, cả đời không xa không rời. Hai người đi một ngày đường mệt mỏi, mỏi mắt mong chờ, rốt cuộc tìm được một quán trọ ở rừng núi hoang vắng. Nhà đầu vọt tới trước quầy. Trưởng quỷ, cho chúng ta một gian phòng hảo hạng. Được rồi, mời bên này. Trưởng quỷ cũng nhiệt tình, họ dàn xếp xong, nhà đầu đã tiến vào mộng đẹp, nhưng nữ tử lại ngơ ngác nhìn đêm tối mất hồn, quá yên tĩnh, tối nay có chút dị thường, nàng cảm thấy hơi bất an. Một đầu khác của quán trọ, Hiên Viên Triệt không ngừng gõ cái bàn, phát ra tiếng vang, khiến Liễu Nhu lo sợ bất an, nàng từ sau lưng ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói. Biểu ca, đêm đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hiên Viên Triệt đặt tay lên vai nàng, xoay người lại ôm Liễu Nhu, đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng. Liễu Nhi thật đẹp. Vải mành rơi xuống, cả phòng đăng tăng, ánh trăng cũng đỏ bừng mặt. Sáng sớm, nữ tử nhẹ nhàng ngồi trước bàn trang điểm, chuẩn bị một lúc lâu. Một nữ tử hoàn toàn khác xuất hiện trong gương, Lan Nhi liên tiếp lấy làm kỳ lạ. Tỷ, tài hóa trang của ngươi thật xuất thần nhập hóa. Không sai, nữ tử này chính là Lưu Quân Giao. Sau khi nhận được tin tức Đại hội Võ Lâm, nàng để lại Mai Nhi ở trong phủ giấu giếm, mang theo Lan Nhi ngựa không ngừng vó, chạy tới nơi này. Vì không muốn gây phiền toái, nàng nhất định dịch dung, nghe được tán dương của Lan Nhi, nàng không khỏi đắc chí. Như thế nào, Lan Nhi,

Lưu Quân Dao cười nhạt, Hoàng Phủ Hiên thủy chung treo nụ cười, khẽ gật đầu. Vừa định nói cái gì, giai nhân đã rời khỏi, nhìn bóng dáng bay múa trên không trung, hắn lưu luyến không rời. Hơn nữa cũng tin chắc bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại. Hắn tự lẩm bẩm. Loại cảm giác này, cả đời ta cũng không quên, sẽ càng ngày càng quen thuộc. Lời nói không rõ chân tướng sẽ mang đến chuyện gì cho Lưu Quân Dao, là vui, là lo, cũng không biết. Hiền Viên Triệt cũng nhìn nàng một cái, càng cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác về nàng cực kỳ giống với Vương Phi. Đằng Long Đầu xuất hiện, xuất gia nhân, tối nay cũng không thái bình. Đêm xuống, để Lan Nhi ở lại, một mình nàng phi thân tiến về phía rừng cây, lá cây vang xào sạc, bóng cây chập chờn trên mặt đất, trong rừng cây đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, thật không rõ vì sao sư phụ lại chọn địa phương quái quỷ này chứ. Lưu Quân Dao cảnh giác nhìn bốn phía, không có phát ra bất cứ dị thường nào, nàng từ bên hông móc ra một cây tiêu đặt ở bên miệng, khúc nhạc tuôn ra, chỉ chốc lát bầu trời đen có một người bay tới. Lưu Quân Dao cười yếu ớt cất tiêu vào, lại đưa đằng long đồ cho hắn. Sư phụ, đây là đồ sư phụ muốn. Ừ, đồ nhi ngoan thật biết nghe lời. Linh Cơ Tử nghịch ngợm kéo kéo tóc nàng, rõ ràng tuổi trên 50 nhưng lại như một đứa trẻ. Lưu Quân Dao nhẹ nhàng động khóe miệng, sư phụ chính là lão ngoan đồng, nàng thật bất đắc dĩ. Lưu Quân Dao lạnh nhạt nói, nếu sư phụ không có chuyện gì, vậy đồ nhi cáo lui trước. Liền muốn rời đi, nhưng Đinh Cơ Tử làm sao để cho nàng rời khỏi, kéo nàng lại, chết sống không buông tay. Đồ nhi ngoan, đồ nhi bảo bối, không cần bỏ sư phụ lại. Đinh Cơ Tử liều mạng làm nũng, thật ghê tởm chết. Lưu Quân Dao có chút không chịu nổi tính khí sư phụ, vì để tránh cho lỗ tai bị độc hại, cuối cùng nàng đành phải thỏa hiệp. Được rồi, sư phụ, người muốn con thắng về đồng long đồ, rốt cuộc là ý gì chứ? Nàng không có khuất phục dưới uy nghiêm của sư phụ, vẫn nhớ việc chính. Mắt là cửa sổ tâm hồn. Vô luận một người ẩn nấp sâu như thế nào, ánh mắt của hắn cũng sẽ tiết lộ nội tâm bí mật trong lòng hắn trong lúc lơ đãng. Lưu Quân Dao nhìn chằm chằm hai mắt sư phụ, cố gắng tìm ra đầu mối, nhưng đáng tiếc công phu của nàng không đủ sâu, đọc không hiểu lòng của sư phụ. Linh Cơ Tử cười rất nghịch ngợm, nói, đồ nhi, con trước đừng động tới những thứ này, sư phụ tự có đạo lý. Không đợi nàng có phản ứng gì, sư phụ liền lôi kéo nàng chạy. Nàng tức giận thở hổn hển chạy theo phía sau, thở không ra hơi, nhưng sư phụ lại sảng khoái tinh thần. Trên bàn rượu, chiếc đũa Linh Cơ Tử lướt khắp nơi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Lưu Quân Dao bình tĩnh nhìn bàn cơm không chừa lại gì. Bộ dáng khi ăn của sư phụ nàng ra sao, nàng đã quá quen. Giờ phút này, nàng chỉ hy vọng sư phụ nhanh chóng ăn xong, nàng cũng có thể biết được huyền bí của đằng long đồ. Linh Cơ Tử lau miệng xong, mỉm cười nói, đồ nhi ngoan, thức ăn hôm nay ngon thật đấy. Lần sau gặp lại sư phụ sẽ cảm tạ. Sư phụ! Mặc cho Lưu Quân Dao hô hào thế nào, Linh Cơ Tử cũng không nghe được, bởi vì hắn đã biến mất trong biển người. Nàng không tiếng động, than thở, sư phụ thật là hại chết người. Hắn thì tốt rồi, lấy đằng long đồ, để lại một đám người tham lam, mơ ước đằng long đồ, đang chờ nàng. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi nhẹ nhàng, tối nay một khách điếm ngoài ý muốn nghênh đón một nhóm nhân vật. Trong phòng, Lan Nhi trải giường xong lại nhìn thấy tỷ đang ngồi nghiêm chỉnh uống trà, Lan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu đi tới. Tỷ, trước khi ngủ không nên uống trà, nếu không sẽ ngủ không được. Lưu Quân Dao đặt trà xuống, nhìn đi trà một cái thật sâu, nhàn nhạt cười, thần bí. Tối nay vốn là không ngủ được. Tỷ, người là có ý gì? Lan Nhi trợn mắt, là nàng quá ngu ngốc sao? Lời nói của tỷ thật khiến nàng không hiểu nổi. Nàng chỉ nhìn Lan Nhi cũng không tính giải thích cái gì, nâng chung trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm khẽ nghiêng đầu. Lan Nhi mau ngủ đi, tối nay nghe được âm thanh gì cũng không cần phải lo lắng. Mặc dù nhìn tỷ như không có chuyện gì, nhưng Lan Nhi vẫn nhận thấy được vẻ nghiêm túc trong thanh âm của nàng. Lan Nhi không dám nói gì thêm, gật đầu lại dặn dò một câu mới rời đi. Tốt, vậy tỷ phải cẩn thận đấy. Sau khi Lan Nhi rời đi rồi, trong phòng trừ tiếng hít thở, cái gì cũng không có, cây nến lẳng lặng thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc này, cửa sổ bị thổi, mang đến từng trận gió đen, bầu trời yên tĩnh, rất quỷ dị. Lưu Quân Dao từ từ mở miệng, lên tiếng. Đi ra đi, không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Lời của nàng luôn là có ma lực, làm người ta không thể chống cự, hoặc giả đây chính là uy nghiêm chân chính. Dao Đặng Long Đồ ra đây. Tiếng giận dữ truyền tới, tiếp đó năm người áo đen tay cầm đao lớn sáng ngời từ cửa sổ xông tới, xông về phía Lưu Quân Dao, thủ pháp vừa nhanh vừa hung ác, muốn dồn nàng vào đường cùng. Lưu Quân Dao cười lạnh, không nhanh không chậm đặt ly trà xuống, nhếch miệng cười nhạo. Mấy tên cướp nhỏ cũng dám giễu võ Dương Oai trước mặt bản cô nương sao? Bọn họ dù thế nào cũng là nhân vật có mặt mũi trên giang hồ, hôm nay lại bị một nữ nhân cười nhạo, nếu như truyền ra ngoài, bảo bọn họ làm sao mà sống nổi. Dưới cơn nóng giận, năm người nâng đau đớn, nhẫn tâm bổ về phía Lưu Quân Dao, chỉ thấy nàng cười lạnh, bàn tay trắng nõn vung lên, năm thanh đao lập tức gãy hai. Năm người dương mắt mà nhìn một màn không thể tưởng tượng nổi này, quên mất kẻ địch đang trước mắt có thể lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Những người áo đen làm sao chịu loại sỉ nhục này, đồng loạt xông tới liều mạng đánh một trận. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Quân Dao cười lạnh, nhanh chóng đứng dậy, nhưng nàng còn chưa kịp động thủ, toàn bộ người áo đen đã ngã xuống. Nàng kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy người quen thuộc. Trên mặt Hoàng Phủ Hiên mang nụ cười ấm áp, mắt thâm thúy, nhìn chăm chú vào nàng. Nhìn thấy hắn, Lưu Quân Dao cũng cười, thân thể căng thẳng cũng dần dần buông lỏng. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy hắn, nàng rất an tâm. Nàng khẽ ngoẹo cổ cười cười, hạ thấp giọng hỏi. Sao ngươi lại tới đây chứ? Hoàng Phủ Hiên cũng không né tránh câu hỏi của nàng, đi tới bên người nàng cưng chiều sờ sờ mái tóc mượt mà của nàng, chăm chú nhìn hai tròng mắt nàng, dịu dàng nói. Bởi vì ta muốn gặp nàng. Nghe vậy nàng sửng sốt, nghĩ thầm, người này là xảy ra chuyện gì? Cả người là lạ, đặc biệt là ánh mắt hắn, tự như một đồng không đáy, hấp dẫn nàng thật sâu. Nàng bị ý tưởng hoang đường của mình làm cho sợ hết hồn, chợt lắc đầu, thanh tĩnh, nàng tùy ý khoát khoát tay, nói. Ta xem ngươi cũng là vì Đặng Long Đồ đi. Không đợi hắn trả lời, nàng trực tiếp ngồi xuống, khẽ cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nội tâm của nàng giờ phút này. Hoàng Phủ Hiên không để ý, hắn lạnh nhạt ngồi xuống, hơi thở mập mờ quanh quẩn bên cạnh hai người. Hoàng Phủ Hiên khẽ há mồm, vừa định nói, liền nghe được tiếng bước chân đang dần dần đến gần. Hai người nhìn nhau, lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, trầm miệng một lời. Có người tới. Lưu Quân Dao lập tức quay lưng đi, khi nàng xoay người thì đã là một khuôn mặt xa lạ khác. Nội tâm Hoàng Phủ Hiên mãnh liệt dao động, bởi vì dù thích nàng nhưng Hoàng Phủ Hiên vẫn không thể hiểu rõ nàng được. Tiếng gõ cửa truyền tới, không đợi chủ nhân trả lời, Hiên Viên Triệt và Nhu Nhi đã rất không có lễ phép đẩy cửa vào. Lưu Quân Dao không vui nhíu mày, lời nói lạnh như băng, khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Đường đường là vương gia một nước, lại vô lễ như thế sao? Hiên Viên Triệt không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, trong lúc nhất thời lúng túng không biết trả lời như thế nào. Ngược lại Liễu Nhu luôn xem Hiên Viên Triệt là trời, sao có thể chịu đựng được người khác cười nhạo biểu ca. Nàng xông lên trước, tay mảnh chỉ vào Lưu Quân Dao, cãi giận nói. Người muốn gì? Dám ăn nói với biểu ca ta như vậy sao? Lưu Quân Dao trừng mắt nhìn Liễu Nhu, trong lòng vô cùng miệt thị nàng. Thật là một nữ nhân ngu xuẩn không biết điều, nàng cười yếu ớt. Ta là ai không quan trọng, mấu chốt ngươi là ai, kêu loạn giống như chó điên, thật là làm mất mặt nữ nhân của chúng ta đấy. Xác thật, nàng chính là một con cọp, nếu như người khác đắc tội với nàng, nàng sẽ mở móng nhọn ra công kích người khác. Dù sao Liễu Nhu chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao chịu nổi phủ nhục của Lưu Quân Dao, lập tức đỏ mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hiền Viên Triệt nhìn thấy mà đau lòng, kéo Liễu Nhu vào trong ngực, không quan tâm đến lễ nghi, gầm nhẹ. Người câm miệng lại, còn nói nữa, bổn vương sẽ vả nát miệng của người đấy. Hoàng Phủ Hiên an tĩnh bên cạnh cũng cười khẩy. Không nghĩ tới Minh Quốc không biết lễ nghi liêm sĩ, xông vào gian phòng của người khác lại ăn nói lung tung, thật không biết thẹn thùng. Sắc mặt Hiền Viên Triệt lúc trắng lúc xanh, nhưng những câu của hắn đều có lý, hắn cũng không phản bác được. Lúc này Lưu Quân Dao chăm chọc, dài dòng với hắn làm gì chứ, một nam nhân không phân biệt phải trái, làm gì biết xấu hổ. Người Hiền Viên Triệt giận không kìm nổi, nhưng nghĩ đến việc chính, hắn lập tức vẻ mặt ôn hòa thầm hỏi, chọc giận người bổn vương rất xin lỗi. Hôm nay người thi triển thần thủ đoạt được Đằng Long Đồ, vì vậy muốn mời người ngày mai cùng nhau đi du hồ, không biết ý người thế nào. Lưu Quân Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn Liễu Nhu trong ngực hắn, nói, được rồi, ngày mai nhất định đến nơi hẹn. Trong lòng nàng nuốt không trôi cơn tức, vừa đúng lúc muốn chỉnh Liễu Nhu một phen. Hoàng Phủ Hiên nhìn nàng sợ ngây người, lúc này trên người nàng tản ra quyến rũ, khiến cho hắn không dời nổi tầm mắt. Hiên! Một hồi tiếng la, hắn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, hỏi, nhà đầu, chuyện gì vậy? Ngẩn người cái gì đấy? Ngày mai cùng đi du hồ đi. Lưu Quân Dao nhìn như hỏi thăm, nhưng tự như có lẽ đã quyết định cho hắn rồi. Hiền Viên Triệt nhìn hai người, nỗi băn khoăn đấn mạnh trong lòng. Theo hắn biết, Hoàng Phủ Hiên luôn luôn không thích thân cận với nữ nhân, trừ phi là nàng. Để chứng minh suy đoán của hắn, ngày mai cần phải làm chút chuẩn bị mới tốt. Mọi người tự trở về, chờ đợi màn kịch ngày mai. Nằm ở trên giường, trong đầu Lưu Quân Dao luôn toát ra hình ảnh tình chàng ý thiếp của bọn họ, khiến cho nàng ghen tị, khiến cho nàng thương tâm. Cứ như vậy, nàng vẫn mở mắt đến trời sáng. Mà hai người bên ngoài cũng cả đêm không chợp mắt, ý định khác nhau, nhưng kỳ thật đều suy nghĩ về một người. Hoặc giả, đây chính là trời đã định trước, ba người bọn họ luôn luôn quấn quýt, si mê cả đời. Ngày kế, ánh mặt trời tươi sáng, nàng và Lan Nhi lẳng lặng đi ở bên bờ, bàn tay trắng nõn thỉnh thoảng quấn quanh với chiều gió đang lay động. Trăng thu nhòa nhạt, dáng mặt hồ tựa tấm gương đồng dính bụi nhơ. Nàng bất tri bất giác nhớ tới câu thơ này. Tiếng tiêu tuyệt vời mà uyển chuyển, nức nở nghẹn ngào không ngừng, thâm tình khẩn thiết, giống như là một đôi tình nhân đang thuật lại tình yêu say đắm của nhau. Giờ phút này, thời gian ngừng trôi, con cá cũng quên hô hấp, người phương xa say mê trầm luân, nội tâm kia rõ ràng kêu gọi, khiến cho trái tim bình tĩnh của nàng nổi lên gợn sóng. Trong nháy mắt, nàng giống như mê muội, bước chân không chịu khống chế đi theo tiếng tiêu. Trong lương đình bên hồ, thanh âm vi vu, tiếng tiêu rã rít. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng tiêu vẫn như cũ. Lưu Quân Dao thức tỉnh từ trong mộng ảo, lẩm bẩm, tình trúc tố tơ tình, mặc cho mưa gió lay động cũng không sợ hãi. Hiền huynh thật là rất lợi hại, thổi được khúc nhạc động lòng người như vậy. Giọng ôn hòa của Hoàng Phủ Hiên vang lên từ đỉnh đầu nàng. Tình trúc sao? Vốn chẳng qua là sáng tác tùy ý, không nghĩ nhà đầu đã ban tặng một cái tên hay như vậy. Lưu Quân Dao sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp, nàng không lùi dấu vết, đuôi về sau, nhẹ giọng nói. Hiền huynh quá khách khí rồi, khúc nhạc này chỉ có trên trời, nhân gian khó mà nghe được mấy hồi. Tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ rối rít ghé mắt, nhìn thấy Hiền Viên Triệt và Liễu Nhu nhẹ nhàng đi tới. Giai nhân xinh đẹp, anh hùng tào nhã, thật là một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người ta hâm mộ. Một câu của Hiền Viên Triệt làm cho bọn họ ngớ ngẩn, không biết hắn nói vậy là ý gì, là thật tâm khen ngợi hay là đang tỉ mỉ dò xét. Bất kể Hiền Viên Triệt là có ý gì, Hoàng Phủ Hiền đều tuyệt không để ý, khúc tình trúc kia vẫn quanh quẩn trong lòng bọn họ. Hiền huynh, chúng ta lên thuyền uống trà đi, nơi này rất nóng. Đưa Quân Giao đề nghị, sau đó bỏ lại bọn Hiền Viên Triệt trực tiếp đi vào trong thuyền. Đường đường vương gia của một nước, khi nào thì bị người khác xem thường như vậy. Hiền Viên Triệt đè nén lửa giận trong lòng, đạp bước nặng nề đi theo bọn họ lên thuyền. Liễu Nhu trong ngực cũng cảm nhận được biến hóa của biểu ca. Trước kia biểu ca không tức giận vì người khác, bây giờ không phải có người có thể ảnh hưởng tới hắn sao? Nghĩ tới đó, Liễu Nhu càng oán hận nữ nhân này. Khói bếp lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, nhẹ nhàng thổi, rèm cửa màu trắng tựa như một người nhảy múa thuần thục, thân hình nổi bật, nhẹ nhàng vũ động, mông lung lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hai đôi bích nhân cùng đối ẩm, trên bàn hương trà lượn lờ, ở trong không khí tĩnh lặng, bọn họ không cảm giác được nguy hiểm đang rình rập, không nghĩ đến chuyện khác thường đang diễn ra âm thầm. Lúc này, một nha đầu bưng bốn ly trà đi vào, khi Lưu Quân Giao đưa tay thì nàng không dấu vết tránh ra, tự tay cầm một cái ly khác đặt trước mặt Lưu Quân Giao. Đặt ly của bốn người xuống xong, nàng mới chậm rãi rời khỏi. Lưu Quân Giao không nghi ngờ rót đầy một ly trà, nhưng đến khóe miệng thì nàng dừng. Hít một hơi thật sâu, lòng cảnh giác lại nhắc tới cổ họng, trong ly trà có mùi thơm không tầm thường, đó là mùi ngựa mẹ nàng luôn ghét. Ánh mắt của nàng càng quét ba người còn lại, cuối cùng ngừng một giây trên người Hiền Viên Triệt. Nàng nhàn nhạt cười, hừ nhẹ một tiếng. Trước kia thật là nhìn lầm hắn, thì ra lại là một con hồ ly, là muốn dò xét nàng sao? Lưu Quân Giao uống một hơi cạn sạch, chân mày cũng không nhíu, Hiền Viên Triệt buồn bực trong lòng. Vương Phi luôn ghét mùi ngựa mẹ, nhưng nữ tử trước mắt này cũng không có nửa điểm dị thường, chẳng lẽ là sai lầm, họ căn bản không phải cùng một người. Hiền Viên Triệt cười cười, quan tâm hỏi. Không biết trà này có hợp khẩu vị hay không? Lưu Quân Giao nhíu mày, cười yếu ớt. Vương gia khách khí rồi, đây là trà cống phẩm. Dân chúng ta có thể uống một hớp đã rất may, sao không hợp khẩu vị được chứ? Vậy thì tốt. Hiền Viên Triệt gật đầu, lại khẽ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Lưu Quân Giao cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đánh về phía nàng. Trong lúc lơ đãng, nhìn đến ánh mắt oán hận của Liễu Nhu, nàng nhếch miệng cười nhạo Liễu Nhu, coi như là khiêu khích. Rốt cuộc là cao nhân, bọn họ đều cảm nhận được hơi thở không tầm thường trong không khí, chẳng qua là cũng rất thông minh không nói ra. Hoàng Phủ Hiền mời. Không khí bên ngoài khoan thiện mát mẻ. Vương gia, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Được. Bọn họ rời đi, chỉ để lại Liễu Nhu và Lưu Quân Giao. Giờ phút này, nỗi hận trên người Liễu Nhu truyền tới càng thêm nồng đậm, lửa giận dường như muốn đốt Lưu Quân Giao thành tro bụi. Cô nương là mỹ nhân khuynh quốc, không biết đã có ý trung nhân hay chưa? Liễu Nhu đột nhiên hỏi một câu, quả thật làm cho nàng sửng sốt, nhưng ngay sau đó Lưu Quân Giao cười nhạt, lắc đầu cũng không mở miệng. Liễu Nhu mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm oán hận tràn đầy. Nữ tử ngạo mạn như thế thật sự quá ghê tởm. Liễu Nhu đứng dậy tựa vào bên hàng rào, gió thổi qua áo bay bay. Trong lúc bất chợt, nàng tựa như một con diều đứt dây rơi xuống nước. Cứu mạng, cứu mạng! Hiền Viên Triệt nhảy vào trong hồ nước, rất nhanh cứu được nàng lên. Hiền Viên Triệt trợn mắt nhìn Lưu Quân Giao, vỗ mặt Liễu Nhu, lo lắng. Nhu Nhi, tỉnh, Nhu Nhi. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có yên tĩnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ở dưới sự nỗ lực của Hiền Viên Triệt, nàng rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy người trong lòng thì ôm chặt vạt áo của hắn giống như cây cỏ cứu mạng, hơn nữa nhào vào trong ngực hắn, nức nở nghẹn ngào không ngừng. Bỗng nhiên, Liễu Nhu liều mạng ho khan, đôi tay che ngực, bộ dáng rất khó chịu. Nhu Nhi, nàng không sao chứ? Sắc mặt Hiên Viên Triệt tái nhợt, đáy mắt tràn đầy đau lòng lo lắng, hận không thể đau thay nàng. Biểu ca, muội cảm thấy rất khó thở. Sắc mặt nàng tái nhợt, cả người vô lực, hơi thở mỏng manh. Hiên Viên Triệt đưa tay điểm huyệt của nàng, lại từ từ truyền chân khí cho nàng, sắc mặt của Liễu Nhu rốt cuộc từ từ đỏ thắm. Hơi thở cũng ổn định rất nhiều, nhưng y phục ướt nhẹp dính sát vào người, nàng lạnh đến cả người run run, đôi môi cũng phát xanh. Hiền Viên Triệt đau lòng ôm nàng vào ngực, tỉ mỉ che chở. Nhu Nhi, khá hơn chút nào hay không? Hắn thấp giọng hỏi, chỉ sợ hù Liễu Nhu. Mà Lưu Quân Dao thì mỉm cười, yên lặng xem bọn họ biểu diễn. Liễu Nhu nhu nhược vậy sao? Thật dối trá. Liễu Nhu liếc thấy nụ cười khinh thường trên mặt nàng, nghĩ ra một kế. Một cái tay của nàng che đầu, chàng nàng khạc ra một câu. Biểu ca, đầu mũi thật là đau. Thôi đi. Lưu Quân Dao liếc nàng, lập tức nghiêng người, không muốn xem một màn ghê tởm. Hiền Viên Triệt nghe được tiếng hừ khinh thường của nàng, lửa giận trong lòng giờ khắc này bộc phát. Thân thể Nhu Nhi vốn là nhu nhược, hôm nay rơi xuống nước không biết sẽ bị bệnh gì, mà đầu sỏ gây nên lại đang đắc ý hí hửng, hắn nhất định phải xả cơn giận này. Hiền Viên Triệt thù hận, lườm nàng một cái, vung tay lên, Lưu Quân Dao vội vàng không kịp chuẩn bị né tránh, ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra một chút máu, Lưu Quân Dao chống hai tay trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu không thể tin, nhìn Hiền Viên Triệt. Người! Máu tươi từ khóe miệng nàng nhỏ xuống trên mặt đất, Hoàng Phủ Hiền hoảng hồn lập tức chạy tới, đỡ nàng. Nhà đầu, không sao chứ? Không có chuyện gì. Hiền huynh, đưa ta trở về được hay không? Nàng gian nan van xin, bị một chưởng của Hiền Viên Triệt, nàng đã chịu nội thương, hơn nữa trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, không nghĩ tới hắn ác như vậy. Lưu Quân Dao liếc hắn một cái, nụ cười tự giễu và tia máu xen lẫn nhau. Nam nhân nàng yêu thích vì một nữ nhân khác đánh nàng trọng thương, còn có cái gì chăm chọc hơn điều này? Hoàng Phủ Hiền ôm nàng, vẻ mặt khẩn trương, mặt mày không che giấu được lo lắng. Nhà đầu, nàng cảm thấy thế nào? Ta lập tức đưa nàng trở về. Đợi đã. Liễu Nhu lên tiếng ngăn cản bước chân sắp sửa rời đi của hai người. Nếu như tỷ thích biểu ca, ta có thể bảo biểu ca thu nhận người, nhưng người không nên dùng loại thủ đoạn ti tiện này. Liễu Nhu nũng nịu ướt ức, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống mềm mại giống như con cừu non, làm cho người ta đau lòng. Nhu Nhi, đừng như vậy, ta sẽ không phản bội ngươi. Hiền Viên Triệt cắt đứt nàng, cũng dịu dàng dùng tay lau khô nước mắt cho nàng. Lưu Quân Dao cười lạnh, nhìn xem bọn họ biểu diễn tình chàng ý thiếp, hai tay vô lực đặt lên vai Hoàng Phủ Hiền. Hoàng Phủ Hiền tức giận, nàng chính là một người quật cường, tuyệt không cho phép người khác phủ nhục nàng. Lưu Quân Dao cười lạnh, nói: "Thật đúng là biết dát vàng lên mặt mình, cầm gương soi thử xem, dáng vẻ này của người đáng giá ta hù theo sao? Chỉ là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm. Nói vậy vương gia cũng đã rõ ràng rồi chứ." "Hiền huynh, chúng ta đi thôi." Không đợi bọn họ trở mặt, Lưu Quân Dao liền thúc giục Hoàng Phủ Hiên rời đi. Hiền Viên Triệt và Liễu Nhu phẫn hận nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lời nói Lưu Quân Dao không phải rõ ràng chê bai bọn họ sao? Hôm nay kết thù kết oán cùng kết duyên, nhất định dây dưa không ngừng. Đã qua ba ngày, trong vương phủ, Lưu Quân Dao vô lực nằm trên ghế, Lan Nhi thêm than vào, mà Mai Nhi thì tỉ mỉ mớm thuốc cho nàng. Lúc này có người tiến vào, chỉ thấy một tiểu nha hoàn bưng trái cây tươi trong tay, cùng kính hành lễ. "Vương phi vạn phúc, đây là trái cây vương gia mang từ cung về, xin vương phi hưởng dụng. Lưu Quân Dao nhìn quả nho trên tay nàng, thật cũng không cảm thấy mới lạ gì, nhưng đây là cổ đại, mùa này có quả nho cũng là chuyện thần kỳ. Bất kể Hiên Viên Triệt là hư tình hay giả ý, nàng đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì không có ai lại tự làm khó mình. Lưu Quân Dao nhẹ giọng nói, để xuống đi. Nha hoàng để nho lên bàn, cúi người lui ra ngoài. Lang Nhi xông tới, ý đồ ném quả nho xuống đất mà nhờ Lưu Quân Dao ngăn cản. Lang Nhi, đừng xúc động chứ. Tại sao vậy, tiểu thư? Vương gia đáng chết đó không biết điều, dám tổn thương tiểu thư, chúng ta cũng không cần hắn giả bộ. Lan Nhi thật sự tức giận bất bình, nói tới nói lui, cắn răng nghiến lợi, thật giống như hận không thể chặt hắn làm trăm mảnh. Không cần, Lan Nhi, lấy quà ta nếm thử xem. Nàng cười yếu ớt, tự hồ thèm thuồng quả nho này. Lan Nhi bất đắc dĩ, vạn phần không tình nguyện, đưa quả nho đến cạnh tay nàng. Lưu Quân Dao hưởng thụ, nuốt quả nho xuống, chất mật ngọt ngào theo cổ họng trượt xuống, ngọt đến trái tim. Lan Nhi nuốt nuốt nước miếng, hai mắt khóa trên quả nho, nếu không phải Mai Nhi lôi kéo, chỉ sợ nàng đã nhào tới. Lưu Quân Dao nhìn thấu tâm tư của nàng, cầm quả nho phân cho họ, tự lo đóng cửa, giả vờ ngủ say. Lan Nhi ăn uống no đủ, liền thấy nghi ngờ, nàng không hiểu, lầm bầm lầu bào. Tại sao vương gia lại mang đồ tới đây chứ? Ngày hôm qua không phải hận đến cắn răng nghiến lợi sao? Không đúng, ta nghĩ bên trong nhất định có âm mưu gì đó. Lời nói của Lan Nhi ngược lại nhắc nhở Lưu Quân Dao, vô sự mà ân cần, không phải gian xảo tức là đạo chích, ngày sau nàng phải cẩn thận nhiều hơn mới phải. Mai Nhi xoa xoa đầu Lan Nhi, trêu đùa. Khó có được người thông minh một lần. Hai người chơi đùa, nhưng Lưu Quân Dao lại lâm vào trầm tư. Vì sao thái độ hắn biến chuyện lớn như thế? Nếu như có mục đích, vậy là vì cái gì? Nếu như là chân tình, vì sao hôm qua hung ác hạ sát thủ, là hắn thay đổi thất thường hay là hắn ẩn nấp quá sâu? Tất cả nghi ngờ lượn quanh đầy trong đầu nàng, lòng rất loạn, khó mà bình tĩnh, suy nghĩ cũng lộn xộn, không có đầu mối. Nàng khép mắt nhắm thật chặt, trong đầu không ngừng thoáng qua hình ảnh xa lạ, làm cho người ta đoán không ra. Đầu óc bành trướng phát đau từng hồi, đôi tai nàng che đầu, cưỡng bách mình tĩnh tâm. Mấy phen suy tư không kết quả, nàng quyết định tạm thời để xuống trước. Nhưng âm mưu quỷ kế tự như biết nắm thời cơ, mới một lát tâm cơ lại manh động. Lưu Quân Dao cười yếu ớt, trầm mặc không nói, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, cầm bình trà, rót cho mình một ly trà nóng. Trà nóng vừa mới thả vào khóe miệng, một cỗ gió lạnh vọt vào, có người phá cửa xông tới. Vương Phi, Vương Phi! Một nha hoàn vội vã chạy vào. Lưu Quân Dao cười yếu ớt. Đừng nóng vội, từ từ rồi nói. Nhưng chuyện làm sao có thể không gấp, hơn nữa còn hết sức khẩn cấp. Đã xảy ra chuyện, Vương Phi. Từ trong miệng nha hoàn toát ra một câu khiến cho Lưu Quân Dao không giải thích được. Lưu Quân Dao nhìn xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Trắc Phi mang thai rồi. Nha hoàn dùng sức hô lớn, xoảng một tiếng vang thật lớn, ly trà vỡ thành mảnh nhỏ trên mặt đất, giống như lòng nàng giờ phút này bể tan tành không chịu nổi. Mang thai sao? Tin tức đột nhiên xuất hiện khiến cho nàng khó thừa nhận được. Một tay nàng che cái trán, một tay chống cái bàn, chống đỡ thân thể đang lảo đảo. Tại sao chuyện thành như vậy? Ông trời quá tàn nhẫn, cho người ta hy vọng rồi lại cướp đi, nhất thời không chấp nhận nổi. Lan Nhi vịn vai nàng, lo lắng. Tiểu thư, người không sao chứ? Không sao. Nàng chống thân thể yếu đuối, gian nan khạc ra một câu. Lưu Quân Dao chỉ cảm thấy ngực bị hận khí ép tới mức nàng không thở nổi. Nàng vỗ nhẹ ngực, sau đó ngẩng đầu, gian nan khẽ động khóe miệng, miệng cưỡng cười cười. Đây là một chuyện tốt. Tiểu thư. Lan Nhi luống cuống, nàng quả thật không hiểu vì sao tiểu thư nói như vậy. Tiểu thư còn chưa tỏ rõ tâm ý, liền gặp đả kích lớn thế, tâm của tiểu thư nhất định là rất đau. Không sao. Lư Quân Dao ngồi xuống, thần sắc rất nhạt, Lan Nhi và Nha Hoàn đều kinh ngạc nhìn nàng, hy vọng nàng có thể làm ra quyết định. Sau một lúc, Lư Quân Dao bình tĩnh nói: "Chuẩn bị chút quà tặng, đem qua chúc mừng Liễu Nhu." "Tiểu thư?" Lan Nhi kinh ngạc, con người mở thật to, hoàn toàn buồn bực. "Lo lắng làm cái gì, mau đi đi." Lư Quân Dao mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài. Bất đắc dĩ, Lan Nhi cũng không ở lại nữa, lưu lại một phần không gian để cho tiểu thư an tĩnh. Thời gian trôi qua thật nhanh, đồng lúc Nghe Ngô đang đút hoàng hôn, Lan Nhi đẩy cửa tiến vào, trong tay nàng cầm cái gì đó. Lưu Quân Dao miễn cưỡng ngẩng đầu, hỏi: "Lan Nhi, người đang làm cái gì đấy?" Lan Nhi đi đến trước, đặt vật cầm trong tay lên bàn, hỏi đáp: "Tiểu thư, không phải người nói là tặng quà cho Trác Phi sao?" Lư Quân Dao nhẹ nhàng cười, chỉ vào đồ trên bàn, hỏi: "Lan Nhi, đây là cái gì?" "Đây là thuốc bổ Thái Hậu thưởng cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng không có gì để đưa tới, đưa cái này đi." Lan Nhi nháy mắt với nàng, nghịch ngợm cười. Đột nhiên, trong đầu nàng thoáng qua một màn máu tanh, tim cũng đập bình bịch, giọng điệu Lư Quân Dao có chút gấp gáp, nóng nảy. "Không tặng thuốc bổ, tìm miếng ngọc bội đưa cho nàng đi." Lan Nhi đơn thuần không hiểu là vì sao tiểu thư kích động như thế, nàng hỏi: "Tiểu thư, tại sao vậy chứ?" Lư Quân Dao giải thích: "Tặng đồ ăn luôn không ổn, ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện gì, chúng ta khó mà thoát tội được. Tàng ngọc bội an toàn hơn nhiều." "Được, ta sẽ đi làm." Lan Nhi nửa tin nửa ngờ đáp, sau đó đến bàn trang điểm tìm kiếm ngọc bội. Tiểu thư nói. Lan Nhi cầm miếng ngọc bội màu trắng, cười hỏi: "Tiểu thư, miếng này thì thế nào?" Lư Quân Dao gật đầu, lười biếng nói: "Được, người mang tặng cho Liễu Nhu đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." Nàng chui đầu vào trong chăn, không còn phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Bất đắc dĩ, Lan Nhi không thể làm gì khác, lại rón rén rời khỏi, đóng cửa phòng. Lan Nhi thầm nói bên ngoài: "Tiểu thư nhất định rất thương tâm. Tình cảm nha, thật là quá khó." Phòng bà mang thai, một nhà vui mừng, mấy nhà buồn. "Nhu Nhi, cẩn thận một chút, coi chừng đụng đầu." Hiền Viên Triệt thận trọng đỡ Liễu Nhu, toàn tâm dịu dàng che chở, giống như trân bảo. Liễu Nhu cười nhẹ nhàng, không che giấu được hạnh phúc, yếu ớt nói: "Biểu ca, người đừng khẩn trương, hài tử chỉ mới có một tháng." Hắn nhíu mày: "Tại sao có thể không khẩn trương chứ? Đây chính là xương là thịt của ta và Nhu Nhi, cũng là hài tử thứ nhất của ta." Biểu ca để ý như thế, điều này làm cho trong lòng Liễu Nhu căng thẳng, khẽ đau đớn, nàng cúi đầu cười, không dám đối mặt với biểu ca. Hắn chìm đắm trong vui sướng được làm cha, không chút nào phát hiện vẻ mặt dị thường của Liễu Nhu. Trằn trọc trở mình, cả đêm chưa chợp mắt, Lưu Quân Dao chán chường duỗi duỗi lưng mỏi, chui đầu ra từ trong chăn, mặt mũi tiều tụy, sợi tóc xốc xếch. Đầu đau muốn nứt, nàng phiền muộn vỗ vỗ đầu, tự nhủ: "Thất tình là một ly rượu độc." Lại là một tiếng thở dài, Lư Quân Dao dùng dằn đứng dậy, kêu to ra ngoài: "Lan Nhi, tiểu thư nhà ngươi muốn rời giường rồi." Một loạt tiếng bước chân kèm theo tiếng trả lời cao vút, Lan Nhi vội vàng đẩy cửa vào. Bộ dáng chật vật không chịu nổi này của tiểu thư khiến cho Lan Nhi tức giận. Lan Nhi cẩn thận thầm hỏi: "Tiểu thư, người có khỏe hay không?" Lư Quân Dao miễn cưỡng cười, nhưng Lan Nhi nhìn ra được nàng cười rất khổ sở. "Tiểu thư, người có đói hay không?" Nhìn bộ dáng lười biếng của tiểu thư, Lan Nhi thật lo lắng nàng sẽ bệnh. Lư Quân Dao gật đầu, bụng cũng phối hợp gọi ồn ụt. Lan Nhi xông ra ngoài thật nhanh, khi trở về, trong tay đã bưng một chén cháo, hai cái bánh bao, hai dĩa thức ăn. Hai mắt Lưu Quân Dao tỏa sáng, không kịp chờ đợi, liền nhào tới, nhất thời trình diễn một màn ăn như hổ đói. Làng Nhi trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt chợt lóe, trên bàn đã là một mảnh hỗn độn, nàng không thể tin được. Tiểu thư, thống khổ có thể kích thích thèm ăn sao? Lời vừa ra miệng, Làng Nhi liền hối hận rồi, đây không phải đại đâm tiểu thư một dao sao? Quả thật, trong nháy mắt, nghe tới những lời này, Lừa Quân Dao ngây người như phỏng. Thức ăn ngậm trong miệng, cũng quên nuốt xuống, nhưng nàng lập tức bình tĩnh, cười nói. Lùi một bước, trời cao biển rộng, nói không chừng thống khổ sẽ biến thành chuyện tốt. Làng Nhi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút. Ăn uống no nê, chủ tớ hai người đi dạo trong vườn, trên mặt các nàng treo nụ cười ngọt ngào, ai có thể ngờ được kế tiếp sẽ là một màn khiến cho người ta đau đến tâm tê liệt phế. Thật là oan gia ngõ hẹp, xa xa đã nhìn thấy Liễu Nhu đi về phía các nàng, Xuân Phong đắc ý thật sự chướng mắt. Lưu Quân Dao giơ chân, vừa định tránh né, đáng tiếc đã không kịp. Tỷ tỷ, chớ có đi nha. Bất đắc dĩ, nàng chỉ cứng rắn nghênh đón, nhàn nhạt khạc ra một câu chúc mừng. Chúc mừng muội muội được quý tử. Liễu Nhu cười xinh đẹp, đưa tay nắm Lưu Quân Dao, cử động thân mật khiến Lưu Quân Dao cảm thấy bất an, nhưng nàng cũng không giải thoát được. Liễu Nhu dịu dàng nói, đa tạ tỷ tỷ, đứa bé này của muội rất quý, là hài tử thứ nhất của biểu ca. Chỉ là nếu tỷ tỷ cũng có mang thai, tin tưởng biểu ca nhất định sẽ yêu thương tỷ tỷ gấp bội. Gả vào vương phủ, hai người chưa từng cùng giường chung gối, chẳng lẽ hài tử sẽ từ trên trời rớt xuống? Nghĩ đến đây, Lưu Quân Dao khó tránh khỏi có một tia thê lương. Nàng giả bộ không sao cả, cười cười. Muội muội nói đùa, muội muội, mấy ngày nay rất lạnh đấy, sao không mang theo nha hoàn một mình ra cửa rồi? Vậy mà Liễu Nhu đột nhiên cười đến âm trầm kinh khủng, nàng nói. Thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm việc được. Đưa Quân Dao không hiểu, không giải thích được, nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng, Liễu Nhu nói tiếp. Tỷ tỷ lập tức sẽ hiểu thôi. Tiếp đó xảy ra một màn long trời lở đất, Liễu Nhu lôi kéo tay của nàng đẩy về bụng mình, kèm theo tiếng thét một tiếng, Liễu Nhu té trong vũng máu. Liễu Nhu khóc nước mắt đầy mặt, gầm hét. Tỷ tỷ, vì sao phải hại ta? Thật không phải là lỗi của ta. Đầu óc Lưu Quân Dao nổ tung, chỉ ngây ngốc đứng, nhìn máu đỏ tươi chảy ra giữa hai chân nàng, nàng thầm kêu một tiếng, không tốt. Nàng lập tức nuốt xuống, lo lắng hỏi. Muội muội, người không sao chứ? Hài tử của ta. Liễu Nhu ôm bụng, thống khổ rên rỉ, gương mặt đã sớm bị nước mắt, làm cho mơ hồ, hơi vặn vẹo. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, một tiếng chát vang thật lớn, Lưu Quân Dao một tay bụm mặt, ngã nhào trên mặt đất, tia máu từ khóe miệng nhỏ xuống, một tay nàng gian nan chống đỡ thân thể, một tay đỡ ngực. Thương mới, thương cũ, thân thể mềm mại của nàng đã bị thương không chịu nổi. Nữ tử ác độc này, rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Hiền Viên Triệt gầm thét. Cũng làm Lưu Quân Dao đã tỉnh ngộ, đều là âm mưu phá hủy nàng. Nhu Nhi, nàng có khỏe hay không? Hiền Viên Triệt hỏi, sau đó lại ác độc nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao, có chặt nàng làm trăm mảnh cũng không quá đáng. Hài tử, con của chúng ta sẽ không có chuyện gì, đúng hay không? Hiền Viên Triệt hoảng hồn, ôm chặt nàng vào ngực, an ủi. Nhu Nhi, đừng sợ. Sẽ không có chuyện gì. Trừ khóc thúc thích, Liễu Nhu cũng không phát ra được âm thanh gì nữa. Hắn nâng bàn tay, vô tình rơi trên mặt mịn màng của nàng, khóe miệng rỉ ra tia máu, quá độc ác, đầu Lưu Quân Dao ong ong, đau muốn nổ tung. Độc nhất là lòng phụ nữ. Nếu là Nhu Nhi có chuyện gì không hay, bổn vương muốn người chôn cùng. Hắn quặn xuống một lời nói độc ác, Lưu Quân Dao cắn răng, không để cho nước mắt rơi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Gió đông tất nhiên lạnh, nhưng trong mắt hắn cũng là lạnh như băng, không có nhiệt độ. hắn làm sao quản chân tướng sự thật, làm sao quan tâm sống chết của nàng. Hiền Viên Triệt ôm Liễu Nhu chạy như bay, nhưng cũng không quên trừng phạt Lưu Quân Giao. Nhốt tiện nữ này vào trong phòng giam, nghiêm hình tra hỏi. Còn có hình phạt nào đã thương người hơn nữa? Một trái tim rơi xuống giữa trời gió lạnh, hai ly rượu đoạn tình, một mình thưởng thức. Tiểu thư, người mau dậy đi, trên đất rất lạnh. Lan Nhi cố gắng lôi nàng lên, đáng tiếc nàng không động một chút nào. Tim của nàng đã vỡ, còn để ý lạnh sao? Ám dạ đi lên trước, khách khí nói. Vương Phi, đắc tội rồi. Ra lệnh một tiếng, hai thị vệ nâng một nữ tử tàn nát cõi lòng thất lạc hồn phách đi về phía của lao ngục. Tiểu thư, người yên tâm, Lan Nhi sẽ cứu người. Chỉ vì bị ám dạ kéo, nếu không Lan Nhi sẽ xông tới, cứu tiểu thư. Trong phòng giam, mới vừa vặn bước vào một bước, một cổ mùi hôi liền vọt ra, nàng thật sự không chịu nổi mùi hôi ngất trời này, nếu không phải liều mạng nhìn được, nàng thật muốn ói. Ám dạ coi như có nhân tính, nhìn thấu ẩn nhẫn của nàng. Ức ức Vương Phi rồi, Vương gia chẳng qua là nổi nóng, chờ ngày ấy tỉnh táo, nhất định sẽ thả Vương Phi ra. Lưu Quân Giao cười lạnh, thầm nghĩ, hắn cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, huống chi ánh mắt hắn không trên người nàng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Liễu Nhu sảy thai, Hiền Viên Triệt giận dữ, mang theo lửa giận chạy đến phòng giam. Lửa giận thiêu đốt cả phòng giam lạnh như băng, hắn một cước đá văng cửa tù, Lưu Quân Giao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó hạ mi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Tiện nhân, người đã làm chuyện tốt gì rồi? Gầm lên giận dữ, Hiên Viên Triệt lạnh lùng nói. Ám dạ, đánh thật mạnh cho bổn vương. Vương gia, hắn do dự, Vương Phi da mịn thịt mềm, một cây roi hạ xuống, nhất định trầy da sức thịt. Thế nào, nàng ta là đầu sỏ hại chết hài tử của bổn vương, chẳng lẽ ngươi lại thương hương tiếc ngọc sao? Hiên Viên Triệt cười lạnh, nghe lời nói tuyệt tình của hắn, lòng Lưu Quân Giao đau đớn như đau cắt, nhưng nàng nhất định cố nén. Rồi vô tình rơi vào trên người mảnh mai của nàng, xẹt qua từng đạo vết thương, nhưng không thể đền bù đau đớn trong lòng. Nàng cắn chặt hàm răng, tuyệt không thỏa hiệp, khàn khàn trên rỉ thống khổ khạc ra từ miệng nàng, y phục mỏng manh rách nát. Lộ ra từng vết roi đỏ sậm, ám dạ không đành lòng, theo bản năng để nhẹ lực đạo. Nàng ẩn nhẫn khiến lửa giận Hiên Viên Triệt càng lớn, hắn chính là không ưa bộ dáng kiên cường của nàng, không ưa nàng giả bộ vô sự, cả giận nói. Cầu xin tha thứ đi, nếu như người cầu xin tha thứ, bổn vương có thể miễn nỗi khổ da thịt cho người. Nếu như Lưu Quân Giao thật cầu xin tha thứ thì thế nào, nói vậy Hiền Viên Triệt cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Hắn chính là một người như vậy, lạnh khốc, vô tình, thành lập tôn nghiêm kiêu ngạo của mình trên sự thống khổ của người khác. Ta không có lỗi. Lưu Quân Giao nhịn đau, nói từng chữ, nhưng hắn căn bản không nhìn ra kiêu ngạo của nàng, chống chế không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa. Vậy sao? Bổn vương muốn nhìn xem là xương người cứng hay là roi của bổn vương cứng. Hắn xông tới đoạt roi trên tay ám dạ, muốn tự tay chấm dứt tính mạng của nàng. Không đỡ được những đợt roi mạnh mẽ của hắn, nhắm mắt, hai tay vô lực trượt xuống, nàng ngất đi. Vương gia, Vương Phi đã hôn mê rồi. Ám dạ cạn hắn nâng roi, Vương gia độc ác, hắn đã biết, nhưng có cần ác với một cô nương như vậy hay không chứ? Ánh mắt lạnh lùng Hiên Viên Triệt bắn về phía ám dạ, cảnh cáo hắn, lúc hắn không bỏ qua, một nha hoàn vội vã chạy tới. Vương gia, trắc Vương Phi té xỉu rồi. Nhu Nhi. Sau tiếng gầm nhẹ, bước chân xa dần, bên tai khôi phục yên tĩnh, ám dạ móc ra một chai thuốc từ trong lòng, đậy xuống, cũng rời khỏi. Đêm đã khuya, trăng không rõ, nàng yếu ớt tỉnh lại, một cái tay trong lúc vô tình chạm vào bình thuốc, ám dạ để lại, nàng ngửi một cái, rốt cuộc hai tay run rẩy bôi thuốc lên người, trừ đau lòng thở dài, nàng không còn cảm thấy cái gì. Gần đây, chuyện xảy ra rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua, nghĩ tới uất ức mình chịu, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Một trận gió đánh tới, che ánh sáng duy nhất ở trước mắt nàng, nhìn người thân thiết trước mắt, nàng rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng khóc lớn. Lão đầu đi tới trước người nàng, ôm nàng, mặc cho nàng thổ lộ đau đớn. Đồ nhi ngoan, người chịu khổ rồi. Thanh âm già nua từ đỉnh đầu nàng truyền đến, người gặp khốn cảnh, ấm áp khó được. Sư phụ! Nàng lao vào ngực của sư phụ, thân thể nhỏ nhắn run rẩy, khóc rất thương tâm, cả trăng cũng không nhẫn tâm mà nhìn nàng, trốn vào trong mây đen, lặng lẽ, khóc thút thích. Đồ nhi ngoan, đừng khóc, sư phụ nhất định sẽ giúp con xả cơn tức này. Lão đầu lay động râu ri hoa râm, lông mày cũng lay động ngay sau đó, dám khi dễ đồ nhi bảo bối của hắn, chính là đối nghịch với hắn. Sư phụ sẽ chặt hắn làm trăm mảnh, được hay không? Ta cũng không nỡ khi dễ đồ nhi bảo bối, tiểu tử hắn không muốn sống sao, lại dám quất roi vào bảo bối của ta. Lão đầu an ủi. Đưa quần dao buồn bực. Đừng mà sư phụ, người không thể giết hắn, còn không đau nữa. Ai kêu nàng yêu hắn, mặc dù hắn vô tình, nhưng nàng đã lún sâu trong đó, không thể tự thoát. Hắn phụ nàng, nhưng nàng chung tình với hắn. Đồ nhi ngốc, loại nam nhân không biết thương tiếc này, không đáng để con yêu hắn. Hắn tình ý sâu xa, khuyên nhủ, dù sao đứa nhỏ này là hắn mang tới, nhất định không thể bị thương tổn. Huống hồ, nam nhân tâm cơ sâu mà lòng dạ ác độc cũng không phải quy túc của đồ nhi. Yêu không nhất định phải đoạt lấy, dù là xa xa nhìn một cái cũng đủ ngăn cản cô đơn trong đêm tối, cũng không phải nhất định vui vẻ. Dù là thống khổ cũng cam tâm tình nguyện. Đồ nhi, người sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Lão đầu nhíu mày, không tán thành tình yêu hèn mọn như thế. Sư phụ, đồ nhi còn có thể chịu được. Nàng khẽ cắn răng, quyết định, lão đầu cũng không thể làm gì. Tính khí của đồ nhi rất bướng bỉnh, hy vọng nàng ít bị đau khổ. Nhà đầu, đáp ứng sư phụ, nhất định chăm sóc mình thật tốt. Hắn vừa sờ sờ râu ria hoa râm, vừa dạy bảo nàng. Lư Quần Dao miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, cười nói: tạ ơn sư phụ đã thành toàn. Hắn đưa một chai thuốc cho nàng. Đây là thuốc trị liệu vết thương rất tốt, sư phụ sẽ trở lại thăm ngươi. Vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng. Thật là xuất quỷ nhập thần. Vén lên quần áo rách rưới, nhẹ nhàng thoa thuốc lên mình, vừa chạm vào, liền khiến nàng đau đến, nhè răng trợn mắt. Trong đêm tối, nóng bỏng lại đã thương làn da của Thiên Vũ, hắn đang buồn bực, thì sư phụ từ trên trời giáng xuống, Thiên Vũ lập tức đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Đồ nhi ra mắt sư phụ. Hắn không phải là người khác, chính là sư phụ của Lưu Quân Giao, Linh Cơ Tử. Linh Cơ Tử đột nhiên toát ra một câu, không giải thích được. Đồ nhi, người có biết tội của người sao? Thiên Vũ quả thật rất bối rối. Đồ nhi không biết, xin sư phụ chỉ dạy. Linh Cơ Tử nói. Vì sư bảo người bảo vệ người, người đã tận trách hay chưa? Giọng nói của hắn không có hiền lành, ngược lại toát ra cổ uy nghiêm. Đồ nhi biết sai rồi. Sư phụ tự ra tay, sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Nhanh đi cứu nàng. Thanh âm của Linh Cơ Tử trầm nháy mắt già nua. Thiên Vũ không dám trì hoãn, phi thân rời đi, hy vọng còn có thể kịp. Hậu viện Vương Phủ. Đào mất xương thịt, xuống tay độc ác với một nữ tử yếu đuối, mỗi việc cứ một cái đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn phần không rõ tình cảm của mình là tức giận hay là áy náy, vì hiểu phiền muộn trong nội tâm, Hiền Viên Triệt một mình uống rượu ở trong đêm tối. Thiền Vũ vững vàng rơi vào trong viện, hai mắt phun lửa, cả giận nói. Sắp xảy ra mạng người còn có ý định uống rượu sao? Không để ý sự tức giận của Thiên Vũ, Hiên Viên Triệt trả lời. Thiên Vũ tới vừa đúng lúc, mau tới uống một ly đi. Hắn giơ ly rượu trong tay về phía Thiên Vũ. Thiên Vũ giận từ trong xông tới, đoạt ly rượu của hắn ném lên mặt đất, kéo áo trước ngực hắn, mắng. Vì sao ngươi phải oan uổng người tốt, đánh vào muội muội gần chết, người rốt cuộc còn lương tâm sao? Hiền Viên Triệt cười, trong mắt lạnh như băng sương, trầm giọng. Nàng là đáng đời, ai bảo nàng hại chết xương thịt của ta? Gần chết sao? Không làm cho nàng lập tức thấy Diêm Vương, đã coi là nhân từ. Người! Thiên Vũ giận dữ, dùng sức kéo Hiền Viên Triệt, nâng hắn đến viện của Liễu Nhu. Hiền Viên Triệt sống chết không chịu đi, hỏi. Người kéo ta tới chỗ nào chứ? Thiên Vũ cũng không quay đầu. Tối nay sẽ để ngươi xem, rốt cuộc ai mới là phụ nữ ác độc, ai mới là lòng lan dạ thú. Mặc dù Hiền Viên Triệt không hiểu gì, nhưng cũng không cưỡng lại Thiên Vũ, chỉ đành phải đi theo hắn. Huống hồ hắn cũng muốn biết rõ chân tướng sự thật để mình an tâm. Trong lúc Hiền Viên Triệt nghi ngờ không hiểu, Thiên Vũ lôi hắn bay đến trên khuê phòng của Liễu Nhu. Hiền Viên Triệt xoay đầu, vừa định mở miệng, Thiên Vũ liền hạ thấp giọng dặn dò. Chỉ để ý nhìn, cái gì cũng đừng nói. Hiền Viên Triệt càng bốc lửa. Trong phòng, Liễu Nhu ngồi đối diện một nam tử trung niên, trên bàn còn có đồ trang sức bằng vàng. Liễu Nhu đắc ý cười cười, tán dương nói. Người làm rất tốt, những thứ này là thưởng cho người đấy. Trắc Phi quá khen, tiểu nhân không dám tranh công. Những thứ này đều là ngài mưu tính sâu xa. Hắn giả vờ từ chối, nhưng lại mong muốn hoàng kim hay mắt đăm đăm. Liễu Nhu thu hết sự tham lam của hắn vào trong mắt, lạnh lùng nhếch miệng. Quản tốt miệng của người, nếu để cho người khác biết bổn vương phi vì tranh thủ tình cảm mà hạ độc thủ, làm mất hài tử, người liền mang những hoàng kim này đến Diêm Vương điện mà xài đi. Hắn nịnh hót lấy lòng. Vương phi yên tâm, từ nay về sau tiểu nhân chính là người câm. Liễu Nhu liếc hắn một cái, thật chán ghét sắc mặt tiểu nhân của hắn, vội vàng đuổi hắn. Người còn không đi? Tiểu nhân sẽ đi ngay, tiểu nhân cáo từ. Ôm những thỏi vàng sáng ngời, hắn hận không thể có thêm một cặp chân dài, nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ có một mình nàng, Liễu Nhu đắc ý, cười nói. Lưu Quân Dao, đấu với ta ngươi còn non lắm. Ngươi đủ thông minh, đáng tiếc lại lòng dạ đàn bà, không đủ hung ác tàn nhẫn. Trên nóc phòng, hai người ẩn nhẫn cơn tức, Hiền Viên Triệt nắm chặt hai quả đấm, khanh khách vang dội, môi dưới bị hắn cắn ra máu. Nếu không phải Thiên Vũ ngăn cản, hắn nhất định bất chấp tất cả vọt tới, giết đại phu đó, cũng hung hăng tát Liễu Nhu một cái. Nữ nhân ác độc này, cư nhiên tự tay giết hài tử của mình, chẳng lẽ ở trong mắt Liễu Nhu, hắn chỉ đáng giá như thế? Thiên Vũ nhìn chuyện không tốt, liền lôi kéo Hiền Viên Triệt rời khỏi. Lan Nhi mới vừa đi qua, liền có lòng cảnh giác, nàng tìm được chứng cớ, nhưng nghĩ tới lại đụng phải hai phi tặc, nàng thầm kêu không tốt. Chẳng lẽ là đồng bọn của nàng ta? Đụng phải Lan Nhi ta, coi như đời trước các người xui xẻo rồi. Không nói hai lời, Lan Nhi phi thân đuổi theo. Sao bọn họ lại tới phòng giam chứ? Chẳng lẽ tiện nữ nhân kia muốn hại chết tiểu thư sao? Mắt thấy bóng dáng của bọn họ biến mất trong phòng giam, Lan Nhi nhất thời lo lắng đề phòng, sợ tiểu thư gặp chuyện không may. Nàng dùng hết tốc lực nhanh nhất bay về phía của phòng giam, muốn bảo vệ tiểu thư chu toàn. Trong góc, một bóng dáng cô độc nhìn bộ dáng tiều tụy của nàng. Hiền Viên Triệt đau lòng, nhìn lại vết thương máu thịt mơ hồ lộ ra ngoài, hắn thật muốn tát mình một cái, vì sao xuống tay ác như vậy? Hắn từng bước đến gần Lưu Quân Dao ngủ mê man, ôm nàng, thấp giọng xin lỗi bên tai nàng. Thật xin lỗi, về sau tuyệt sẽ không như vậy nữa. Tiểu thư, Lan Nhi xông tới, đụng vào trên người Thiên Vũ, Thiên Vũ kinh ngạc, vội vàng ngăn cản nàng. Im lặng. thấy Vương gia ôm tiểu thư, Lan Nhi rất không yên tâm, nhưng lại nhìn ánh mắt chắc chắn của Thiên Vũ, Lan Nhi gắng gượng tin tưởng một lần, dù sao tiểu thư rất thích Vương gia. Là ai kêu gọi bên tai nàng, Lưu Quân Dao cố gắng muốn mở mắt, nhưng đáng tiếc đau đớn quá mức khiến cho nàng không tỉnh lại được. Nhìn nàng nhíu chặt mày, Hiên Viên Triệt rất lo lắng thương thế của nàng, bồng nàng lên. Lan Nhi thấy vậy, đưa hai cánh tay ngăn cản đường đi của hắn. Không cho phép người tổn thương tiểu thư nhà ta. Hiên Viên Triệt lạnh lùng quét nàng một cái, lại cúi đầu đưa mắt nhìn người trong ngực, trầm giọng nói. Tránh ra. Ta không. Nói còn chưa dứt, Thiên Vũ đã lôi nàng qua một bên, nói. Yên tâm, Dao Muội Muội sẽ không sao. Tại sao người nói vậy chứ? Người này thật độc ác, mới vừa đánh tiểu thư nhà ta đến gần chết, hiện tại lại tới hỏi han ân cần. Hắn cho rằng tình cảm của tiểu thư nhà ta rất rẻ rúng sao? Lan Nhi bất mãn, quở trách Hiên Viên Triệt, nhưng Thiên Vũ chẳng qua là cười cười, không nói một lời. Lan Nhi thoát được sự kiềm chế của Thiên Vũ, không ngừng xông về phía trước. Tĩnh Viên quá xa, hắn ôm nàng vào phòng ngủ của hắn, yềm ái đặt nàng lên giường, áp bách đột nhiên xuất hiện khiến nàng hơi đau. Lưu Quân Dao không yên ổn, trở mình lật qua lật lại. Rất đau sao? Hiên Viên Triệt cho là nàng có dấu hiệu tỉnh lại, bất an hỏi, nhưng nhìn hai mắt nhắm chặt của nàng thì hắn hơi thất vọng, chắc bởi vì đau đớn mà không ngủ yên rồi. Hiên Viên Triệt lấy một chai thuốc từ trong ngăn tủ, mở ra thì có một cỗ mùi thơm ngát bay đầy phòng. Hắn nâng bước, vừa định đi tới bên giường, Lan Nhi đã vọt vào, đoạt bình thuốc của hắn. Đợi đã! Lan Nhi tự mình bôi trên tay, xác định vô hại xong mới yên tâm một chút. Hiên Viên Triệt tức giận, chẳng lẽ sợ hắn làm hại tỷ của nàng? Đưa đây! Hiên Viên Triệt lạnh lùng, vươn tay đoạt bình thuốc, nhưng Lan Nhi cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nắm bình thuốc thật chặt trong lòng bàn tay, chết cũng không buông, không biết lớn nhỏ, hét lớn. Nam nữ thụ thụ bất thân, thân thể bằng thanh ngọc khiết của tiểu thư, sao có thể để cho tên khốn nhà ngươi nhìn thấy chứ? Thiên Vũ toát mồ hôi vì Lan Nhi, nhà đầu này rất to gan lớn mật, dám đối nghịch với La Sát. Hiên Viên Triệt quyết tâm muốn cướp cho bằng được, bất chấp tất cả, thân thể va chạm, Lan Nhi không có đứng vững lảo đảo một cái. Hiên Viên Triệt được như ý, thuốc rơi vào tay hắn. Thiên Vũ tiếp được Lan Nhi, Lan Nhi mắng. Thô lỗ, khốn kiếp! Hiên Viên Triệt bắn tới một ánh mắt lạnh lùng, Lan Nhi hơi sợ, miễn cưỡng ngậm miệng. Thiên Vũ dắt tay nàng ra ngoài, nhỏ giọng nói. Bọn họ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, người làm như vậy thật không thức thời. Ngoài phòng ồn ào, bên trong phòng lại im ắng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của hắn. Hiên Viên Triệt ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vén y phục rách rưới của nàng, lộ ra từng đường vết máu chảy đầm đìa. Đồng tử của hắn co rút, trái tim cũng đập nhanh, khó thở. Hắn hận mình quá lộ mãn, không có tra rõ, đã xuống tay độc ác như vậy. Tự mình xức thuốc cho nàng, tài mới vừa đụng phải thân thể nàng, liền nghe nàng nhẹ giọng rên rỉ. Mát lạnh, mặc dù rất đau, nhưng cũng rất thoải mái. Bồi xong thuốc, Hiên Viên Triệt săn sóc kéo chăn cho nàng, rón rén ra cửa, để nàng an tâm ngủ một giấc thật tốt. Mới vừa ra ngoài, trên bầu trời nhất thời giăng đầy mây đen, Thiên Vũ và Lan Nhi nhìn trên mặt Hiên Viên Triệt hiện ra đầy lo lắng, thầm kêu không tốt, có người sắp gặp họa rồi. Thiên Vũ kinh hồn bạc vía chạy tới kéo hắn. Triệt, người muốn làm gì? Gạt ta điều đáng chết. Hắn hé mở môi mỏng, khạc ra một câu rất tàn nhẫn, phái đá kinh trời, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Lan Nhi kinh ngạc há to miệng, nàng giả bộ bình tĩnh, nhưng đôi tai lại bán đứng nàng, vẫn run rẩy không ngừng, nàng thầm nghĩ. Vương gia thật ác độc, ta không chọc nổi, lần sau gặp hắn nên tránh xa một chút. Lan Nhi cũng bi ai vì tiểu thư nàng. Tiểu thư không phải càng thảm hơn sao? Y một nam nhân ác độc, cuộc sống sau này phải sống thế nào? Triệt, ngươi đừng xúc động, có lời gì từ từ nói sao? Thiên Vũ muốn ngăn cản, một trận gió tanh mưa máu, nhưng hắn làm sao cạn nổi Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt hất tay hắn ra, cũng không quay đầu, lập tức đi về phía trước, không trung bay tới một câu nói. Thiên Vũ, chuyện này ngươi không cần phải xía vào. Vô luận thế nào ta không cho phép người khác cố tình làm săn lành bẫy trên đầu ta. Tâm ý của hắn đã quyết, Thiên Vũ không cản được, chỉ có thể van xin trời cao, không cần quá tệ, nếu không càng không thể thu thập nổi. Ngoại ô, đại phu đang tham lam vuốt ve vàng, ảo tưởng cuộc sống tương lai tốt đẹp, lại không biết nguy hiểm buông xuống. Lúc này đây, ngoại ô là mồi chôn sinh mạng của hắn. Gió thổi tới, một cỗ khí lạnh cuốn lấy thân hắn, hắn bất an xoay người, ngắm nhìn xung quanh, trồng gà hóa cút, hơi thở không tầm thường, đang đến gần. Hắn sợ hãi ôm vàng bỏ chạy vừa quay đầu, chưa từng chú ý đến cây to phía trước, bùm một tiếng lập tức đụng vào cây khô, cái trán u một cục lớn, vàng cũng rơi lung tung. Hắn quỳ trên mặt đất vội vàng hấp tấp ôm vàng vào trong ngực. Nhất thời hắn dừng lại động tác trong tay, bởi vì bên tai thổi qua một câu nói. Giờ chết của người đã tới rồi. Hắn ném vàng ra, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ với cây to. Tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin tha mạng. Tha mạng sao? Người giữ lại lời này đến âm phủ mà nói đi. Hiền Viên Triệt hiện thân trước mặt hắn, một thanh đao sáng loáng đứng trước mặt hắn. Đại phu càng thêm sợ hãi, tiếp tục cầu xin tha thứ. Đại hiệp tha mạng, ta vô tội, ta là bị ép buộc. Hắn có tật giật mình, khai ra hết mọi chuyện. Giữ lại oan khuất của người, đến Diêm Vương nói đi. Vùng tay lên, một đao rơi xuống, máu tươi tại chỗ, theo thân đao từng giọt máu chảy xuống trên đất. Mùi máu tươi phát ra trong không khí, những lời đồn đãi lan truyền rất nhanh chóng, làm người ta ứng phó không kịp. Chỉ thấy người mới cười, nào thấy người xưa khóc. Vương gia yêu thương Vương Phi phải phép, còn tự mình chữa thương cho nàng, trong lúc nhất thời, lời đồn đãi truyền khắp cả vương phủ. Thuốc này quả nhiên rất tốt, ngủ một giấc, Lưu Quân Dao từ từ tỉnh lại, chẳng qua là thân thể còn rất yếu, nàng cố gắng mở ra mí mắt nàng trĩu, mở ra hai mắt mông lung, mơ hồ nhìn phòng xa lạ, đắt tiền, nhưng rất áp lực. Đây là đâu chứ? Nàng lấy tay chống nửa người, chăn cũng theo đó chạy xuống. Lưu Quân Dao kinh hãi trong lòng, rốt cuộc ai giúp nàng bôi thuốc? Lan Nhi, Lan Nhi. Nàng kêu Lan Nhi, hy vọng có thể tìm được cảm giác quen thuộc. Hoàn cảnh xa lạ, chuyện tình quỷ dị khiến nàng hoảng hốt. Hiền Viên Triệt đang xem sách ở ngoài phòng, nghe được tiếng gọi ầm ĩ nóng nảy bên trong, hắn đẩy sách xuống vọt vào, nhìn nàng trên giường. Hiền Viên Triệt dừng bước, sững sờ đứng nhìn. Sao người ở nơi này? Lưu Quân Dao sợ co lại, lui về phía sau, kéo chăn đắp kín mình. Nàng thế nào cũng không quên được lúc hắn đánh nàng thì hung ác cỡ nào. Một màn kia tự như cơn ác mộng quanh quẩn không tiêu tán. Nàng sợ, nàng ẩn nấp, cũng làm Hiên Viên Triệt cực kỳ khó chịu, giống như mình là ác ma đẩy nàng vào vực sâu vạn ác. Hắn tiến lên một bước, nắm cằm nàng, lạnh lùng nói: Người không phải có thần thủ tốt sao? Thế nào? Hiện tại biết sợ rồi. Ái nái giờ khác này biến mất hầu như không còn, bị tàn nhẫn thay thế. Lúc này Liễu Nhu tức giận đầy người xông tới, khi nhìn thấy động tác mập mờ của hai người thì tức giận áp chế toàn bộ bộc phát. Nàng dị động từng bước cười lạnh. Biểu ca, tại sao người đối với Nhu Nhi như vậy chứ? Nàng là hung thủ hại chết con chúng ta mà. Điểu Nhu chỉ vào Lưu Quân Dao, ánh mắt ác độc, hận không thể xé nàng thành mảnh nhỏ. Nhắc tới hài tử, hắn liền tức giận, bị người bên gối lừa gạt có cảm giác thế nào, sợ rằng chỉ có mình hiểu. Hiền Viên Triệt buông Lưu Quân Dao, xoay người lạnh lùng nhìn Điểu Nhu, sững sờ không nói gì. Điểu Nhu lảo đảo, bởi vì trong mắt biểu ca không có dịu dàng thường ngày, chẳng qua là lạnh lùng. biểu ca xa lạ khiến cho nàng sợ hãi, Liễu Nhu nuốt nuốt nước miếng, nói: "Biểu ca, người nhất định phải báo thù cho con của chúng ta, ngàn vạn lần không thể bị hồ ly tinh này mê mẩn tâm trí." "Câm miệng, người có tư cách gì nhắc tới hài tử, còn không phải bị mẫu thần độc ác như người tự tay trừ đi sao?" Hiền Viên Triệt rất hung dữ, cắt đứt lời nàng, đâm xuyên âm mưu quỷ kế của nàng. Âm mưu bại lộ, Liễu Nhu hơi chột dạ, nhưng vịt chết còn cứng mỏ. "Biểu ca, hổ dữ không ăn thịt con, sao ta lại tự tay giết con mình chứ? Biểu ca nhất định phải tin tưởng ta." Dứt lời, nàng còn giả mù sa mưa, nặng ra vài giọt nước mắt, tranh thủ đồng tình. Không như mong muốn, trước kia hắn sẽ tin tưởng vô điều kiện, nhưng bây giờ thay đổi, trong mắt Hiên Viên Triệt lộ ra thê lương, chỉ trích. "Hổ là súc sinh, còn không giết con, mà người cả súc sinh cũng không bằng." Một câu nói tố cáo, một câu nói chỉ trích, đối diện với những điều này, Liễu Nhu có thể không thừa nhận sao? Nàng lảo đảo lui về phía sau, lại chết cũng không hối cải, khóc nói: "Không phải bởi vì ta, điều là lỗi của nàng ta. Nếu nàng ấy không xuất hiện, biểu ca nhất định sẽ không đứng núi này trong núi nọ. Chúng ta nhất định ân ái như lúc đầu. Sự xuất hiện của nàng làm nhiễu loạn lòng của biểu ca, cũng làm rối loạn cuộc sống của chúng ta. Liễu Nhu ta tâm cao khí ngạo, sao có thể dễ dàng tha thứ nàng ta đoạt lòng của biểu ca chứ?" Nàng đã mất lý trí, đẩy toàn bộ lỗi lên người Lưu Quân Dao. Lưu Quân Dao bên cạnh cũng không thể yên tĩnh, bọn họ nói liên tục, tố cáo liên tục, xé đau đớn lòng của nàng, yêu quá sâu, hận càng sâu. Tương lai bị mây đen che lấp, nàng cố gắng muốn vạch ra, đáng tiếc lực lượng yếu kém, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. "Nhu Nhi, chớ khăng khăng một mực, biết sai còn có thể sửa thì mới tốt, người như vậy sẽ chỉ làm ta chán ghét người thôi." Hiền Viên Triệt thốt ra một câu, đâm vào trong lòng Liễu Nhu, cũng đau xót chính hắn. Liễu Nhu không chịu nổi nữa, lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm Lưu Quân Dao, hai người còn chưa có phản ứng kịp, nàng đã xông lên trước, một tay nắm tóc Lưu Quân Dao, một tay bóp cổ nàng, phát tác tất cả tức giận ở trên người nàng. "Tiện nhân, người đi chết đi." Lưu Quân Dao gian nan ho khan, thở không nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, nàng bị thương cũ thêm thương mới, cả người vô lực, nàng đáng thương nhìn Hiên Viên Triệt, hy vọng hắn có thể từ bi cứu nàng một lần. Hiên Viên Triệt không cách nào tiếp nhận nữ tử đã từng dịu dàng thiện lương trở nên không thể nói lý, hắn xông lên trước, mạnh mẽ mang tay nàng đẩy ra, giải cứu Lưu Quân Dao trong khổ nạn. Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, Liễu Nhu ngã nhào trên đất. Hắn cả giận nói: "Không thể nói lý, người xem bộ dáng của người hiện giờ như một người điên, làm cho người ta cảm thấy rất phiền lòng, mau cút về đi." Hắn mở to mắt không nhìn nàng nữa. Trên mặt Liễu Nhu mang theo nước mắt, vừa thấy đã thương, biểu ca ghét nàng, không muốn nhìn nàng lâu một cái. Liễu Nhu đứng dậy khóc chạy ra ngoài. Một hồi tiếng khóc la tâm tê liệt phế từ trong phòng Liễu Nhu truyền tới, ly trà trên bàn bị đẩy xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. "Lưu Quân Dao, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi." Hai mắt Liễu Nhu tràn đầy hận ý, nện một quyền lên bàn, trong nháy mắt biến thành một đống phế vật. Một người áo đen che mặt bay vào từ cửa sổ, một cái tát của hắn khiến Liễu Nhu choáng váng. Liễu Nhu không ai bì nổi, nhìn đến hắn tự như ác ma, quỳ củ quỳ xuống, hèn mọn nói: Chủ nhân, người biết lỗi của người sao?" Người áo đen chắp tay sau lưng, cặp mắt lạnh khốc tự như một thanh kiếm sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liễu Nhu trên đất, giọng nói uy nghiêm, lạnh như băng. "Thuộc hạ không biết, xin chủ nhân nói rõ." Liễu Nhu yếu ớt phát run, bởi vì nàng đã cảm nhận được tức giận trên người chủ nhân, nàng rất sợ chủ nhân dưới cơn nóng giận sẽ lấy mạng của nàng. "Nữ nhân ngu xuẩn, nhớ, chớ bởi vì riêng tư của bản thân mà dẫn lửa lên thân. Nếu như bại lộ thân phận của ta, phá hư kế lớn của ta, ta nhất định làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lời này vừa nói, nàng giống như mê hồ, thấy được quỷ sai, cảm nhận được địa ngục lạnh như băng. Liễu Nhu không ngừng gật đầu, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ. Xin chủ nhân thứ tội, thuộc hạ không dám nữa. Về sau tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, làm hư đại sự của người. Cầu xin chủ tử tha mạng. An phận thủ thường là biện pháp duy nhất, bảo vệ tính mạng của người. Bỏ xuống một câu nói, người áo đen biến mất trong trời đêm, ngó ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng cây chập trùng. Liễu Nhu đứng lên, lau khô nước mắt, ánh mắt ác độc bắn về phía bầu trời, trong lòng từ từ nảy sinh hận ý, cơ hồ bao phủ lấy nàng. Nàng ta là ái nữ của thần tướng, mà nàng là thứ nữ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nàng ta là vương phi, thân phận cao quý, mà nàng chỉ là có thể ủy thân làm thiếp thất. Hơn nữa, tình yêu của biểu ca cũng sắp sụp đổ, Liễu Nhu làm sao mà cam tâm. Nhưng nàng không thể quá kiêu ngạo, đợi đến thời điểm một lưới bắt hết, nàng hung hăng dẫm dưới bàn chân. Nàng sẽ là người chiến thắng. Ảo tưởng đến trường hợp Lưu Quân Dao bò lom ngõm trên mặt đất, Liễu Nhu không nhịn được, cười vui vẻ. Tỉnh viên. Một trận roi khiến vết thương cũ của nàng tái phát, chỉ nằm trên giường, dù là nhẹ nhàng nhúc nhích, cả người cũng phát đau. Lưu Quân Dao đấm đấm eo, bất mãn nói thầm. Đời trước tạo nghiệp gì chứ, hiện tại phải chịu tội như vậy. Tiểu thư. Lan Nhi cách đó không xa, vội vã chạy tới, nàng đẩy cửa vào, sắc mặt nóng nảy, bởi vì chạy gấp, ngực Lan Nhi không ngừng phập phồng, thở không ngừng. Lan Nhi, có chuyện gì sao? Lan Nhi nhanh chóng vọt tới bên giường, nâng nàng dậy, tựa vào mép giường. Tiểu thư, trong cung phái người tới, mời ngài vào cung. Vậy sao? Lưu Quân Dao không xác định, trong đầu nàng chợt lóe lên bóng dáng của Thái hậu thông minh, sắc mặt nàng lo lắng, không biết lần này vào cung là phúc hay họa. Không hổ là tâm phúc của tiểu thư, Lan Nhi lập tức cảm nhận được bất an của tiểu thư, suy nghĩ của nàng nhanh chóng lưu chuyển, tự hỏi nên giúp tiểu thư giải quyết lo lắng thế nào, rốt cuộc Lan Nhi nghĩ kế. Tiểu thư, không bằng chúng ta cáo ốm từ chối. Không được. Lan Nhi, đi tìm một bộ y phục, chúng ta vào cung thôi. Bất kể Thái hậu là ý gì, nàng cũng không thể cãi lời, hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội thăm dò ý tứ của Thái hậu. Mặc dù Lan Nhi không hiểu ý tưởng của tiểu thư, nhưng nàng có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sự việc. Lan Nhi không dám qua loa, sau khi chuẩn bị xong trong thời gian ngắn nhất, liền cùng Lưu Quân Dao vào cung. Trong tẩm cung của Thái hậu, Cao Thái hậu một tay chống đầu nằm nghiêng trên ghế quý phi, ngửi long đàn hương. Cao Thái hậu buồn ngủ, cùng nữ lại gần bên tai bà, nhỏ giọng xin phép. Thái hậu, Cảnh Vương phi tới rồi. Cao Thái hậu miễn cưỡng mở ra hai mắt mệt mỏi, gương mặt lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên nhu hòa, bà lại khép cặp mắt, cùng nữ thấy thế không dám quấy rầy, yên lặng đứng một bên chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hương trên lư hương cũng cháy hết. Cửa cung, Lưu Quân Dao vẫn lạnh nhạt, đứng trong gió lạnh. Mặc cho thời gian trôi qua, nàng cũng không chút hoang mang. Chỉ là bởi vì thân thể nàng chưa khỏi hẳn, cái trán dần dần rỉ ra mồ hôi. Đột nhiên nàng nhìn thấy bóng dáng vội vã chạy đến của phụ thân, nàng tiến tới đón. Cha, sao người lại tới đây? Dao Nhi. Nhìn thấy nữ nhi bảo bối, Lưu thần tướng hiển nhiên thật bất ngờ, nắm tay nàng. Dao Nhi, đã lâu không gặp, con gầy đi rất nhiều rồi. Nhìn dáng dấp của Dao Nhi chắc là sống trong vương phủ không tốt, ông nhìn thấy thật đau lòng. Lưu Quân Dao cười ngọt ngào, trấn an, nàng dịu dàng an ủi. Cha, mắt cha bị hoa rồi đấy, nữ nhi vẫn như trước, chưa từng gầy một phần, cũng chưa mập lên một phần nào. Dứt lời, nàng còn quay một vòng trước mặt ông như không có chuyện gì, váy lụa trắng phất phới theo gió, giống như tiên tử hạ phàm. Lưu tướng quân vui mừng cười, nữ nhi vẫn nghịch ngợm, chỉ là thấy nữ nhi sống tốt, ông cũng yên tâm. Lúc này, cung nữ trong cung Thái Hậu đi ra, cúi người nói. Tham kiến Vương Phi, thần tướng, Thái Hậu cho mời. Lưu Quân Dao xoay người, hai cha con đi vào trong điện, quỳ xuống trên đất, thỉnh an. Tham kiến Thái Hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Cao Thái Hậu chậm rãi đứng dậy, giả bộ đỡ bọn họ dậy, cười hiếp mắt. Thần tướng đứng lên đi, Dao Nhi cũng đứng lên đi. Hôm nay mời thần tướng tới, thật ra cũng không có chuyện khác, chẳng qua là Ai Gia nhớ Dao Nhi. Hơn nữa thần tướng và Dao Nhi là cha con tình thâm, vì vậy đều mời tới, hy vọng cha con thần tướng có thể gặp mặt. Từng câu từng chữ Thái Hậu nói đều là suy nghĩ về người khác, nhưng rốt cuộc xào trá ra sao cũng không thể biết được. Cha con thần tướng nhìn nhau cười, ăn ý của bọn họ người khác xem không rõ, thật ra thì bọn họ đều có suy nghĩ về mục đích Thái Hậu tỏ lòng thương yêu. Nhìn Thái Hậu cao quý, Lưu Quân Dao không nói một lời, chỉ có Lưu thần tướng hết sức lo sợ, nói: Thái Hậu, ngài quá khách khí rồi, Dao Nhi tuổi còn nhỏ, nếu như có gì không đúng, xin Thái Hậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với Dao Nhi. Thái Hậu nhất thời ngửa đầu cười to, bà thân mật nắm hai tay Lưu Quân Dao giống như mẹ con thâm tình. Thái Hậu nói: Lưu thần tướng không cần quá lo lắng, Dao Nhi có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, biết rõ đạo lý. Hơn nữa khanh đã nguyên lão 2 triệu, trụ cột quốc gia, Ai Gia chắc chắn chăm sóc cho Dao Nhi thật tốt. Bất kể là ai nói cho ai nghe, nhưng lại là từng cây kim châm vào trong lòng Lưu Quân Dao. Thái Hậu đang cảnh cáo nàng, nguyên lão 2 triệu thì thế nào, trụ cột thì thế nào, hết chim thì không cần xài cung tốt, nếu như hơi có chút không may, Lưu gia sẽ vạn kiếp bất phục. Mà thần tướng làm quan nhiều năm, làm bạn với vua như bạn hổ, quan hệ lợi hại trong đó, ông có thể không rõ sao chứ? Ngày sau nhất định phải càng thêm cẩn thận, nếu không sẽ liên lụy nữ nhi mình. Ba người có ý định riêng, ở trong thời đại vương quyền này, mạng người đối với họ mà nói giống như con kiến, không chịu nổi một kích. Thần thể lớn tuổi của thần tướng quỳ trên đất, nói: Xin Thái Hậu yên tâm, cựu thần nhất định ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, đến chết không thôi. Tốt, thần tướng xin đứng lên đi, Ai Gia nhất định coi Dao Nhi là nữ nhi ruột. Đây chính là điều bà muốn, vì vậy Thái Hậu mặt mày hớn hở, một hòn đá hạ 2 con chim, cột 2 cha con nàng chung một chỗ, bước dây động sừng. Hàn huyên một hồi, Thái Hậu mượn cớ mệt mỏi, đuổi bọn họ rời đi. Lưu Quân Dao ngồi ở bên trong kiệu, bên tai vang lên lời nói của Thái Hậu. Dao Nhi, nếu như còn có thể lấy lợi ích nước nhà làm trọng, Ai Gia nhất định bảo vệ chu toàn. Nội tâm của nàng càng thêm nghi ngờ nặng nề. Tại sao Thái Hậu lại đột nhiên cho đòi nàng vào cung, lợi ích theo bà là cái gì? Hơn nữa, nàng nên bảo vệ an toàn tính mạng của phụ thân và ca ca như thế nào chứ? Nàng một tay chống đầu, tựa vào trên xe ngựa, nội tâm phiền não bất an. Lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng thiếu chút nữa ngã một cái. Chuyện gì vậy? Khởi bẩm Vương Phi, không sao. Thanh âm xa lạ từ bên ngoài truyền đến, Lưu Quân Dao cũng không để trong lòng, xe ngựa tiếp tục đi tới. Dần dần, nàng cảm giác càng ngày càng có cái gì không đúng. Vén rèm lên, cảnh vật xa lạ phía ngoài trôi qua thật nhanh. Nàng vén rèm vải trước xe ngựa, quả nhiên bọn họ đi tới trong rừng sâu hoang vắng. Hơn nữa xe ngựa nhanh chóng xuyên qua trong rừng, Lưu Quân Dao sốt ruột, cả giận nói: Mau dừng lại, mau dừng lại. Nhưng phu xe làm sao nghe nàng, lái xe ngựa về phía vực Đoạn Tình. Lưu Quân Dao lo lắng trùng trùng, ngắm nhìn bốn phía. Nàng nghĩ xe ngựa này tốc độ quá nhanh, nàng không dám tùy tiện làm việc, không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Trong vương phủ, vèo, một phi tiêu cắm trên mặt bàn Hiên Viên Triệt vững vàng đính lên cây cột. Người nào? Hiền Viên Triệt đẩy cửa ra, hô to một tiếng, nhưng trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Hắn xoay người gỡ tờ giấy xuống từ trên phi tiêu, mở ra xem, nhất thời trong lòng run sợ. Hắn không nói hai lời, dẫn dắt đại đội nhân mã, vội vã chạy tới Đoạn Tình Vực. Hiền Viên Triệt vội vã chạy tới, xa xa trông thấy hai bóng người, một áo trắng như tiên, một người áo đen, mặt mày dữ tợn, một thanh đao lóe sáng gác trên cổ nàng, không để ý, liền đứt đầu. Lưu Quân Dao bình thản ung dung, nhìn hắn đi tới, theo bóng dáng hắn tiến lại dần, trái tim bất an nhảy lên của nàng, cũng dần dần bình tĩnh. Vương gia, tại hạ chờ đã lâu rồi. Người áo đen lạnh lùng nhìn Hiên Viên Triệt, trong giọng nói lộ ra tức giận và lạnh lùng, mặt mũi bởi vì tức giận mà khẽ vặn vẹo, nhìn qua quái dị, dọa người. Hiên Viên Triệt tỉnh táo, lạnh lùng nhếch miệng, tự hồ đang cười nhạo, hắn không biết tự lượng sức. Hắn một thân một mình ở phía trước, từ đằng xa nhìn lại, trên người hắn phát ra uy nghiêm và cao quý tự nhiên, không cho người khác xâm phạm. Hiên Viên Triệt cao giọng hỏi: Không biết các hạ muốn gặp bổn vương là có chuyện gì? Bổn vương công vụ bận rộn, không có thời gian hao tổn cùng người đâu. Không hỏi sinh tử của nàng, chẳng qua quan tâm thời gian quý giá và tôn nghiêm hoàng quyền của hắn. Mặc dù Lưu Quân Giao hiểu là kế dụ địch, nhưng trong lòng cũng nảy sinh sự lạnh lẽo. Vương gia thật cần cù vì dân, lại không để ý sống chết của vợ kết tóc, trong đầu vẫn nghĩ đến quốc gia đại sự. Công và tư rõ ràng như vậy, thật là khó có được. Người áo đen chậm chạp, không thẳng vào vấn đề, luôn nói chuyện không đâu, làm cho người ta không hiểu. Hiền Viên Triệt không táo bạo giống như vừa rồi, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn giống như một thanh kiếm sắc bén, bắn về phía người áo đen, môi mỏng khẽ mở, lạnh khóc nói. Đừng nói nhảm, bắt cóc vương phi chỉ vì tiền tài thôi. Nói đi, người muốn bao nhiêu? Người áo đen khinh miệt cười, lắc đầu một cái. Vương gia thật đúng là rất thương vương phi. Không biết vương gia cảm thấy nàng đáng giá bao nhiêu đây? Quả nhiên là kẻ tội phạm, lập tức vấn đề ném về cho Hiên Viên Triệt. Kiên nhẫn của Hiên Viên Triệt rốt cuộc hao hết, hắn cất bước tiến tới, thị vệ sau lưng cũng theo về phía trước. Đột nhiên, người áo đen lôi kéo Lưu Quân Dao bước nhanh về phía vách núi, giận hô. Đừng tới gần, nếu không ta lập tức đẩy nàng xuống. Người áo đen nổi giận, Hiên Viên Triệt ngoắt tay về phía sau, thị vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Triệt áp chế lửa giận trong lòng, hỏi. Người rốt cuộc là có mục đích gì? Xa xa hắn có thể cảm nhận được nội lực trên người người áo đen, có thể thấy rõ võ công hắn cao cường, hắn không phải là giặc cướp bình thường. Người áo đen lạnh lùng nói: Ta muốn Đặng Long Đồ. Mọi người cả kinh, giang hồ đồn đãi người có Đặng Long Đồ có được thiên hạ, nhưng Đặng Long Đồ bị một nữ tử thần bí lấy đi, mặc cho nhân sĩ giang hồ điều tra cẩn thận như thế nào cũng không kết quả. Hiền Viên Triệt cười lạnh. Các hạ nói đùa, bổn vương nào có Đặng Long Đồ. Lúc này vương gia không có, cũng không đại biểu sau này sẽ không có. Lấy năng lực của vương gia, tìm được Đặng Long Đồ cũng không phải là dễ như trở bàn tay sao? Người rốt cuộc có đáp ứng hay không? Người áo đen không biết là thần thánh phương nào, cũng không biết hắn có mục đích gì, nhưng hắn nhất định muốn lợi dụng Hiên Viên Triệt tìm Đặng Long Đồ. Người đừng mơ tưởng uy hiếp bổn vương. Hiên Viên Triệt vung tay áo, giận không kìm được. Tay người áo đen vừa động, máu đỏ từ trên cổ Lưu Quân Dao chảy xuống. Lưu Quân Dao không nhận được, hừ nhẹ ra tiếng. Hiền Viên Triệt thấy một màn này, trong lòng có chút dao động, hắn lảo đảo bước về trước một bước, người áo đen lập tức hét, cả giận nói. Không cho phép tới gần nữa, ta lập tức sẽ giết nàng. Hiền Viên Triệt sao lại dễ dàng bị người ta định đoạt như vậy, hắn từng bước ép tới phía người áo đen, cũng không để ý Lưu Quân Dao chảy máu nhiều ít. Người áo đen kèm hai bên nàng lùi về phía sau từng bước, trượt chân, một tảng đá lăn xuống vách núi. Hắn quay đầu, nhìn về phía vực sâu không đáy, lại quay đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, từng bước tiến tới gần. Khi người áo đen chuẩn bị ra sức đánh một trận, thì Hiên Viên Triệt dừng lại ngoài ba thước, hai mắt lạnh như băng, khóa chặt trên mặt người áo đen. Ánh mắt liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lưu Quân Dao, trong lòng hắn trầm xuống, nhưng lại lập tức khôi phục bộ dáng lạnh như băng lúc trước. Khi thấy hắn bất chấp tất cả đi về phía trước, lòng Lưu Quân Dao trầm xuống từng chút, chờ đến đáy cốc lạnh như băng. Hiền Viên Triệt không đếm xỉa khuôn mặt tái nhợt của nàng, không nhìn ánh mắt lạnh như băng của nàng, lạnh lùng nhếch miệng, cười đến lạnh lẽo thấu xương, hắn nói: Người uy hiếp bổn vương sao? Đáng tiếc dùng sai con cờ rồi. Bổn vương sao có thể vì một nữ nhân mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Người đừng mơ tưởng. Lời này vừa nói, không chỉ có người áo đen lạnh lòng mà ngay cả Lưu Quân Dao cũng nhất thời rơi vào đáy cốc phàn trượng, bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo, không có nhiệt độ, nàng không khỏi cười nhạo mình. Lưu Quân Dao, ngươi đừng nằm mơ, hắn không thương ngươi, sao lại thương tiếc ngươi chứ? Cứu ngươi, bây giờ nàng đã lâm vào tuyệt vọng. Người áo đen hiển nhiên không nghĩ tới, còn tình trên tay không có tác dụng. Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Quân Dao, hai mắt trở về trên người Hiên Viên Triệt, cười lạnh. Vậy sao? Chúng ta đánh cuộc một lần xem. Hắn đang đánh cược, cược vương gia, không phải thật lòng vô tình. Hiền Viên Triệt mặt không tỏ vẻ gì, nhìn chăm chú vào người áo đen, ẩn giấu nội tâm bất an cực độ. Nắm đấm thật chặt bại lộ tâm tình của hắn giờ khắc này, lời nói vô tình vừa rồi chỉ là tê dại kẻ địch, nhưng nếu như kẻ địch tính toán lưới rách cái chết, hắn không dám đánh cuộc, bởi vì đánh cuộc không chỉ mệnh Lưu Quân Dao, càng là tìm hắn. Gió lạnh thổi tới, bụi đất tung bay, không chút nào rung chuyển được trái tim lạnh như băng của Lưu Quân Dao giờ phút này. Nàng ngưng mắt nhìn trong mắt Hiên Viên Triệt, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của nàng, nhưng trừ tối đen như mực, cái gì cũng không có. Lòng nàng trầm luân vào thời khắc này, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về đáy vực, nàng vui mừng phát hiện một đoàn màu đen. Nàng không giấu vết, lùi về phía sau một bước, trong nháy mắt nàng thoát khỏi khống chế của người áo đen, phi thân nhảy xuống vực, bóng dáng màu trắng trong nháy mắt bao phủ trong sương trắng dày đặc. Giao Nhi. Lưu Quân Dao từ từ hạ xuống hồ, nghe được người nào đó đang đau lòng gào thét, nhưng chưa phân biệt rõ âm thanh từ người nào phát ra, nàng đi nhức đầu, dần dần mất ý thức. Khi nàng nhắm mắt lại, không thể tưởng tượng nổi là nàng cư nhiên xuất hiện ảo giác, chống đỡ gian nan mở mắt, khuôn mặt tươi cười Hoàng Phủ Hiên gần ngay trước mắt, mà hai cánh tay ấm áp của hắn mở ra, kéo thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực.